Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 2211, cướp đoạt truyền thừa. Bản tọa truyền thừa người đã chọn định, hiện mời chư vị ly khai đạo tràng. Trong vòng 3 năm, đạo tràng triệt để đóng cửa, nếu như không được chính mình rời đi, vậy bản tọa đem áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, ngẫu nhiên truyền tống chư vị. Một đạo khoáng đạt thanh âm trong nháy mắt truyền khắp vĩnh hằng đạo tràng, vô số vũ giả khi biết tin tức này về sau, dồn dập bị chấn kinh đến tột đỉnh. Vĩnh hằng đại năng truyền thừa đã bị còn lại người đạt được, đạo cung trong vũ giả hoàn hảo chút, đã biết cái này truyền thừa người chính là Tần Nhai về sau, mà những thứ kia không có tiếng nhập đạo cung các võ giả trong nháy mắt điên cuồng, là người nào? Là tên khốn kia cướp đi truyền thừa của ta, là Tư Đồ Hồng, vẫn là Thanh Phong công tử, chẳng lẽ là Phượng cô nương không được sao? Đến tột cùng là vị nào thiên kiêu đạt được vĩnh hằng kỳ truyền thừa đâu? Chờ một chút đi hỏi những thứ kia theo đạo cung trung đi ra vũ giả liền tin tường, chẳng qua theo ta thấy, có khả năng nhất là Tư Đồ Hồng thu được truyền thừa, ta xem cũng vậy, Tư Đồ Hồng là thiên hoàng đế quốc hoàng tử, thực lực không thể khinh thường, nếu như hắn đạt được truyền thừa nói, ngược lại cũng nói xuôi được, không đúng, Phượng cô nương, Thanh Phong công tử cũng có khả năng rất lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tiếp đó, ở đạo cung trung có người xuất hiện, mọi người liền vội vàng tiến lên hỏi, nhưng đạt được cái tên xa lạ, cái kia thu được truyền thừa người gọi. Tần Nhai, cái này gia hỏa là ai? Vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đâu? Mà ở trong đám người Trang Phi Vũ nghe được cái tên này không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tần Nhai là sư đệ đạt được vĩnh hằng truyền thừa. Trang Phi Vũ đầu tiên là khiếp sợ, tiếp lấy chính là kích thích, sư đệ quả nhiên yêu nghiệt, có thể ở rất nhiều thiên giới thiên kiêu trung thu được truyền thừa, ha ha. Trang Phi Vũ khắp khuôn mặt là không nhịn được tiếu ý, ở nàng không xa chỗ, có một ít vũ giả tắc thì lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, trong đó một ít chính là Thiên Tuyền Tông vũ giả, bọn họ vội vã đi điều tra, lấy được tin tức làm cho bọn họ thất kinh, cái kia Tần Nhai, quả thật là tới tự Phù Đồ Cung đệ tử, không được, cái này sự tình nhất định phải thông báo các trưởng lão mới được, nhất định Phù Đồ Cung được vĩnh hằng kỳ đại năng truyền thừa, há lại chuyện của chúng ta, nghĩ vậy. Vài cái Thiên Tuyền Tông đệ tử vội vã ly khai đạo tràng, còn lại vũ giả cũng lần lượt ly khai, mà Trang Phi Vũ, Triệu Vô Địch hai người vốn định chờ Tần Nhai, nhưng nghĩ tới vĩnh hằng truyền thừa không phải chuyện đùa, Tần Nhai cần tốn hao thời gian tới đón chịu, vì thế trước hết ly khai đạo tràng, to như vậy đạo tràng không mấy năm liền biến được trống rỗng, lúc này Tần Nhai đang ở luyện hóa cái kia đạo cung hạch tâm, không chỉ có như đây, ở luyện hóa đồng thời, từng đoạn liên quan tới Tử Thiên Lão Tổ kinh nghiệm võ đạo cũng không ngừng bị hắn hấp thu, những kinh nghiệm này đối với hắn nay sau tìm hiểu bổn nguyên có trợ giúp cực lớn, thậm chí so với đạo cung còn trân quý. Đóng ngoặc vuông, thời gian lưu chuyển, vạn năm nháy mắt đã qua, Tần Nhai cuối cùng là đem cái này đạo cung hạch tâm luyện hóa thành công, hắn cũng nguyên nhân này biết cái này đạo cung trong đó là một kiện nhị phẩm bổn nguyên không gian thần khí, cùng trong cơ thể hắn hắc ám chi tâm là cùng một cấp bậc thần khí. Chỉ thấy hắn thôi động bổn nguyên lực lượng, không ngừng rót vào trong tay quang cầu, trong sát na, toàn bộ đạo cung đều đang điên cuồng chấn động, quang cầu rung động, thiên địa rung chuyển, to như vậy đạo cung trong nháy mắt biến mất, dung nhập quang cầu bên trong, Tần Nhai đem quang cầu thu nhập trong cơ thể, mà Tử Thiên Lão Tổ thân ảnh chậm rãi nổi lên, chẳng qua so với phía trước, thân ảnh của hắn đã hư huyễn rất nhiều, Tần Nhai, ngươi luyện hóa đạo cung tốc độ so với ta nghĩ phải nhanh trên không thiếu. Bây giờ ngươi đã được truyền thừa của ta, hy vọng ngươi có thể thành tựu vĩnh hằng. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán, tiền bối, lên đường bình an. Tần Nhai hướng về Tử Thiên Lão Tổ tiêu tán phương hướng bái một cái. Tiếp đó, hắn liền tới lúc địa phương đi tới. Tiếp đãi hắn vẫn là ban đầu cái kia xinh đẹp nữ tử. Nàng hướng Tần Nhai thi lễ một cái, nói, gặp qua tân chủ nhân cần phải ly khai. Chủ nhân, là, chủ nhân được lão chủ nhân truyền thừa. Tự nhiên chính là ta tân chủ nhân ngươi bây giờ là không phải sẽ phải rời khỏi, ta đi tới, ngươi đây, ta là cái này vĩnh hằng đạo tràng trông coi người, hiện tại đạo tràng tác dụng đã không, mà đạo tràng hạch tâm chính là đạo cung, chủ nhân ngươi đạt được đạo cung, ngươi ly khai, đạo tràng mất đi hạch tâm sau tự nhiên sẽ tiêu thất, ta tự nhiên cũng là cùng chủ nhân ly khai. Xinh đẹp nữ tử cười nhạt một cái nói, ngươi tên là gì, ta từ nhỏ vô danh, chỉ biết là trông coi đạo cung, ừ. Vậy ngươi gọi Linh Vũ đi, như vậy, ngươi theo ta có nhiều bất tiện, không bằng tiến vào trước đạo cung tu luyện đi. Tần Nhai suy nghĩ một chút nói, được, tiếp đó, Linh Vũ thay Tần Nhai mở ra một con đường, nhưng sau liền tiến vào đạo cung bên trong tu luyện, Tần Nhai bước vào trong thông đạo, ly khai cái này đạo tràng. Ở hắn ly khai sát na, toàn bộ đạo tràng dần dần sụp đổ. Ông, hư không rung động, đối đãi Tần Nhai lại một lần nữa ra từ thời điểm đã trở lại Vĩnh Hằng Chi Địa Trung, ở hắn sau lưng cái kia một cánh quang môn cũng hoàn toàn biến mất. Tới đây, Tử Thiên lão tổ truyền thừa coi như là cao một đoạn, về trước Phù Đồ cung đi. Tần Nhai thì thào nói đạo, tiếp đó, hắn liền hướng lấy trước đây tới phương hướng lao đi, rất nhanh, hắn liền tới đến nơi truyền thừa trong kết giới, dễ dàng liền đi xuyên qua, mà Phù Đồ cung nhị cung chủ, tam cung chủ cùng với Trang Phi Vũ mấy người sớm liền chờ ở nơi này nhiều lúc, đối đãi chứng kiến Tần Nhai, vội vã nghênh đón, Tần Nhai, ngươi rốt cục xuất hiện, ha ha, hảo tiểu tử, không nghĩ tới cái này truyền thừa lại để cho ngươi, dù là nhị cung chủ, cũng không khỏi có chút ước ao. Tam cung chủ mặt sắc có chút ngưng trọng, nói, mau rời đi, được, nhị cung chủ gật đầu, liền muốn mang Tần Nhai đám người ly khai, dù sao, Vĩnh Hằng cảnh giới truyền thừa chuyện liên quan đến trọng đại, càng sớm trở lại tông môn càng an toàn, chỉ bất quá khi hắn nhóm muốn lúc rời đi, lại có mấy bóng người đưa hắn nhóm cản lại, mấy người này chính là Thiên Tuyền Tông trưởng lão, a, hai vị cung chủ hà tất vội vã phải ly khai đây, cầm đầu trưởng lão phất tay một cái, tức thì có không ít người theo hắn thân sau tuôn ra, đem mấy người đoàn đoàn bao vây chủ, tam cung chủ lãnh nói rằng, xem ra các ngươi Thiên Tuyền Tông là muốn cùng ta Phù Đồ cung triệt để khai chiến, giao ra Vĩnh Hằng truyền thừa, chúng ta có thể không cần khai chiến, nhất định nằm mơ. Tam cung chủ lạnh lùng nói, vậy chiến đi, cái kia trưởng lão lạnh lùng nói đạo, lập tức liền phất tay một cái, từng khẩu tản ra nhàn nhạt hồng quang trường kiếm tức thì nổi lên. Mỗi một chiếc trường kiếm thân trên đều ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, lại tựa như có thể hủy thiên diệt địa vậy, sợ ngươi sao? Tam cung chủ vừa sải bước ra, năm bước chúa tể khí tức triệt để bạo nổ phát, đồng thời, Tần Nhai cũng tiếp nhận được đối phương truyền âm. Tần Nhai, chờ một hồi chúng ta cùng lúc bọn họ khai chiến, ngươi tìm cơ hội nhanh chóng ly khai, ngàn vạn lần không nên ham chiến, lập tức phản hồi Phù Đồ cung. Tần Nhai nhìn mấy vị kia trưởng lão, mâu quan thiểm thước, cung chủ, liền làm cho ta với các ngươi kề vai chiến đấu đi, Tần Nhai, ngươi, tam cung chủ sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết, Thiên Tuyền Tông mấy cái này trưởng lão đều là năm bước chúa tể cấp bậc, không kém gì nàng, Tần Nhai coi như là cường thịnh trở lại, coi như là được Vĩnh Hằng đại năng truyền thừa thì như thế nào, thực lực cũng chỉ là hai bước chủ tể, một khi chiến khởi đến, nàng có thể không có nắm chắc có thể bảo trụ đối phương, thật đúng là có tình có nghĩa, nhưng quá mức ngu xuẩn, chương 2212, chiến năm bước chủ tể. Cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão một tiếng hừ lạnh, cái kia từng đạo kiếm quang tức thì trút xuống mà ra, tam cung chủ dẫn đầu lao ra, lực lượng bản nguyên nhanh chóng bạo nổ phát, hóa thành từng đạo màu xanh nhạt vách ngăn, từng đạo kiếm quang rơi vào vách ngăn phía trên tức thì nổi lên lăng tăng rung động, Triệu Vô Địch, Tần Nhai, các ngươi mau lui lại, tam cung chủ hướng Triệu Vô Địch đám người quát lên, nhưng ở nơi này là, một đạo thân ảnh cũng là chợt lao ra, cũng là Tần Nhai xuất thủ. Mấy người thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Tần Nhai không khỏi quá xung động đi, cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão nói như thế nào cũng là một năm bước chủ tể cấp bậc cường giả a, há lại sẽ là hắn hai bước này chủ tể có thể chống đỡ, chết, Thiên Tuyền Tông trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, một chưởng chợt đánh ra, tự nhiên ngươi muốn tự tìm chết thì nên trách không được ta, nhưng Tần Nhai đối mặt hắn cái này lực lượng dân trào chí cực một chưởng đúng là không lùi chút nào. Ngược lại thì đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, một quyền chợt đánh ra, thần chiến bổn nguyên lực lượng cùng một chưởng kia đánh vào một khối, lại bộc phát ra đoàn to lớn năng lượng khí lưu, bốn phía mặt đất trong nháy mắt phá toái, lõm xuống, mà Tần Nhai cùng cái kia trưởng lão đúng là mỗi bên tự đẩy lui. Cái gì? Cái này Tần Nhai lại có chiến lực như vậy? Thiên Tuyền Tông trưởng lão đồng tử co rụt lại, bị dọa đến sắc mặt đại biến, một cái hai bước chủ tể có thể cứng rắn lay động một quyền này của hắn. Đây là bực nào yêu nghiệt, còn chưa chờ cái kia trưởng lão phục hồi tinh thần lại, Tần Nhai trong tay đã nắm nhất khẩu trường thương, thân ảnh thuấn di, giết tới, trường thương huy vũ dường như mưa giông gió giật vậy, từng đạo thương ảnh trong thời gian ngắn liền đem cái kia trưởng lão cho bao phủ, trường thương trung, càng là ẩn chứa bá đạo huyền minh bổn nguyên lực lượng, phanh, phanh, cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão lấy chưởng làm đao, liên tục ngăn cản. Nhưng tức thì tựa như này cũng vẫn là khó có thể hoàn toàn ngăn cản hạ Tần Nhai thế tiến công, trong lòng kinh hãi, cái này gia hỏa thật là một cái hai bước chủ tể sao, không chỉ là cái kia trưởng lão, tự liền tam cung chủ, nhị cung chủ cũng bị hù dọa kêu to một tiếng, người này chiến lực sao biến được kinh khủng như vậy, nhưng trong nháy mắt, bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, nhanh, trợ giúp Tần Nhai, Tam Cung Chủ, Nhị Cung Chủ trong nháy mắt xông lên, đối với trên còn lại hai vị trưởng lão, ở không xa chỗ, Hắc Ám Thiên Nhân đang xem lấy cái này ra tốt đùa giỡn. Hắc Ám Thiên dẫn đội người chính là một cái hắc y đại hán, hắn nhìn Tần Nhai cùng cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão một trận chiến, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, cái này Vĩnh Hằng đại năng truyền thừa có như thế cường đại sao, lại làm cho hắn cái này một cái nho nhỏ hai bước chủ tể cụ bị đối kháng năm bước chúa tể lực lượng. Thật thú vị, trưởng lão, lẽ nào chúng ta liền nhìn như vậy sao? Đóng ngoặc vuông, một người học trò hơi có chút không cam lòng nói đạo, hiển nhiên, hắn đối với cái kia Vĩnh Hằng đại năng truyền thừa là hữu ta niệm tưởng, không chỉ là hắn, ở trong sân không có người nào không có niệm tưởng, ha, đương nhiên không được, hiện tại trước hết để cho bọn họ song phương hỗn chiến một hồi lại nói, chúng ta chờ một chút lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại hán cười nói, Vĩnh Hằng kỳ truyền thừa, ai không muốn muốn, phanh, phanh, Tần Nhai cùng cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão chiến đấu càng phát kịch liệt, thương cùng chưởng liên tiếp đụng vào một khối, tán phát ra uy năng càng quét bốn phương tám hướng, cái kia trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, cận chiến chém giết, bổn nguyên lực lượng, cái này gia hỏa lại chút nào không thua gì với ta, không chỉ có như đây, hắn thân trên lại nắm giữ tốt mấy chủng bí kỹ, cái này gia hỏa nếu như chưa trừ diệt, ta Thiên Tuyền Tông liền nguy hiểm, trưởng lão nhất niệm tới đây, chiến lực toàn lực bạo nổ phát. Chỉ thấy hắn tóc đen bay phấp phới, trong tròng mắt bắn ra lưỡng đạo như như thực chất sát ý, cuồng bạo bổn nguyên lực lượng từ hắn trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ở nơi này lực lượng xuống, Tần Nhai cũng không khỏi bị hơi hơi đẩy lui, Tần Nhai, nay thiên để ngươi biết năm bước chúa tể lực lượng, nói xong, hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đạo ngọn lửa màu vàng, những ngọn lửa kia ở quanh người hắn vờn quanh, tiếp lấy hội tụ thành nhất khẩu cự đại kiếm ảnh, hỏa diễm kiếm ảnh tán phát vô số đạo rực rỡ ánh sáng màu vàng. Tràn ngập ra nóng rực nhiệt độ thậm chí làm cho bốn phía hư không đều sản sinh trận trận vặn vẹo cảm giác, trảm cho ta, kiếm ảnh hoành khoảng không rơi xuống, phô thiên cái địa nóng rực nhiệt độ thậm chí làm cho Tần Nhai bốn phía đều hóa thành một cái biển lửa, nhưng hắn thần sắc tự nhiên, huyền minh bổn nguyên lực lượng ở hắn thân thượng lưu chuyển, ngưng tụ ở trong tay thần thương chi lên, tuyệt diệt U Minh Đại Hà, quanh, U Minh Đại Hà tuôn ra, trong nháy mắt trùng kích ở kiếm ảnh phía trên, hai cổ bất thế thần uy bạo tạc sát na. Từng đạo cường hãn tuyệt luân kình khí phục ra mà ra, trong chớp mắt đã đem bốn phía hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, sở may mắn Triệu Vô Địch đám người đã trải qua lui xa mới không có bị thương tổn được, đây chính là năm bước chúa tể thực lực, thật mạnh, chủ tể cảnh giới về sau, mỗi đề thăng một cái tầng thứ đều là cực kỳ đáng sợ, coi như là một cái yêu nghiệt vũ giả có thể ở một bước chủ tể đối kháng hai bước thậm chí ba bước chủ tể. Vốn lấy hai bước chủ tể đối kháng năm bước chủ tể chuyện như vậy tình hoàn toàn chưa từng nghe qua, Tần sư đệ thực sự là biến thái a, đích xác, bằng không cũng không có thể đạt được Vĩnh Hằng truyền thừa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi bị Tần Nhai cái này kinh người chiến lực cho chấn động lay động đến, mà ở cái này lúc, ở năng lượng nổ tung trung tâm, Tần Nhai cùng cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão mỗi bên tự đẩy lui nghìn dặm, nhất chiêu va chạm về sau, bọn họ đúng là bất phân cao thấp, mà Thiên Tuyền Tông trưởng lão thấy thế, tắc thì là lần nữa tuôn ra, ta cũng không tin, ta đường đường một cái năm bước chủ tể còn không biết làm sao không được ngươi, chết đi cho ta, Thiên Tuyền Tông trưởng lão xông ra thời gian, đã thôi động bổn nguyên lực lượng, có bảy thanh hỏa diễm trường kiếm ở chung quanh hắn ngưng tụ ra, lấy thất tinh bắt đầu hình thức. Xoát xoát mấy hạ liền bắn nhanh mà ra, này chiêu chính là Thiên Tuyền Tông bí kỹ. Thất tinh kiếm quyết, nhưng đối mặt cái này đẳng cấp kiếm quyết, Tần Nhai nghiêm nghị không sợ. Chỉ thấy hắn đồng dạng thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, một tòa đủ đủ 73 tầng phù đồ tháp trong nháy mắt nổi lên, phù đồ tháp tầng thứ 7, nhưng cái này còn không có xong, một tòa phù đồ tháp xuất hiện về sau, tiếp lấy lại là nhất, hai. Bảy tòa phù đồ tháp, Tần Nhai lại bằng vào sức một mình đủ đủ ngưng tụ ra bảy tòa phù đồ tháp, tràn ngập hồn hậu không gian lực lượng bản nguyên ngân bạch sắc phù đồ tháp, ẩn chứa thao thiên chiến ý kim sắc thần chiến phù đồ tháp, tử sắc bá đạo. Tràn ngập đế vương uy áp tử vi phù đồ tháp cùng với âm trầm bàn bạc, làm cho nhất chủng tuyệt vọng một dạng huyền minh phù đồ tháp, trong đó lấy huyền minh phù đồ tháp số lượng tối đa, bảy tòa phù đồ tháp mang theo thao thiên thần uy nghênh trên thất tinh kiếm quyết, ông, kiếm ảnh cùng phù đồ tháp liên tiếp nổ lên, bàn bạc uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, bao trùm thiên địa, liền hư không cũng vì đó vặn vẹo, rung động, thậm chí xé mở từng đạo miệng vết rách, năng lượng chảy đầm đìa tràn ngập thiên địa. Hết thảy vũ giả đều bị cái này lực lượng triệt để chấn động lay động, ngay sau đó liền không ngừng lui về phía sau, nói đùa, bị cái này sóng năng lượng cùng cũng không phải là món chuyện đùa. Oanh, oanh, ở năng lượng chảy đầm đìa trung, bỗng nhiên lại vang lên kim thiết giao kích tiếng, cũng là Tần Nhai cầm thương lại cùng cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão đối với lên. Năm bước chủ tể, quả nhiên không có dễ đối phó như vậy, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn không có gì sợ sắc, lấy hắn hôm nay chiến lực, sớm đã không sợ năm bước chủ tể, nếu như sử dụng linh hồn bổn nguyên lực lượng thậm chí có thể đem bên ngoài đơn giản chém giết, nhưng hắn không có, dù sao linh hồn bổn nguyên là hắn lớn nhất con bài chưa lật, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ thời gian, tuyệt không dùng tới, đồng thời, bây giờ biết hắn có linh hồn bổn nguyên nhân cũng không vài cái, phù đồ cung trung, càng là chỉ có Trang Phi Vũ biết mà thôi. Chương 2213, Hắc Ám Thiên tham chiến. Ghê tởm, ghê tởm, người này chiến lực sao cường hãn như vậy, Thiên Tuyền Tông trưởng lão liên tiếp thôi động bổn nguyên, muốn triệt để oanh sát Tần Nhai, thế nhưng Tần Nhai há lại sẽ là dễ dàng đối phó như thế, chỉ thấy hắn thần chiến bổn nguyên điên cuồng lưu chuyển, ở quanh người hắn hóa thành một cái kim giáp chiến thần hư ảnh đưa hắn bao phủ, cường hãn uy áp chấn động lay động thiên địa, trường thương liên tiếp huy vũ, chiến thần hư ảnh quyền uy lay động thiên, hai người kết hợp, lại làm cho cái kia Thiên Tuyền Tông trưởng lão đều cảm thấy có trận trận áp lực, hắn thấp giọng nhất quát, đem bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, hàng vạn hàng nghìn bổn nguyên lực lượng ở quanh người hắn lưu chuyển, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, cái này hỏa cầu hoành khoảng không mà ra, so với khi trước kiếm ảnh còn cường hãn hơn trên không thiếu, há, lại còn có bí kỹ, Tần Nhai trán một hiên, nhưng cũng không để ý, không gian bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở chỉ nhọn điểm ra, tuyệt phẩm bí kỹ Toái Thiên một kích bạo nổ phát, một đạo hoành trống không chỉ kính ở trong hư không chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ, cái này trong lỗ thủng lộ ra trận trận không gian loạn lưu, tiếp lấy liền đem viên kia hỏa cầu hoàn toàn xoắn nát, lại là nhất chủng tuyệt phẩm bí kỹ, Thiên Tuyền Tông trưởng lão đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút tâm kinh sợ, phải biết, cho dù là ở Thiên Tuyền Tông cũng không có tuyệt phẩm bí kỹ, thế nhưng Tần Nhai cái này trong lúc giở tay nhất chân liền cho thấy hai chủng tuyệt phẩm bí kỹ. Hơn nữa mỗi một chủng đều cùng hắn bổn nguyên lực lượng cực kỳ phù hợp, nói cách khác cái này bí kỹ rất có thể là hắn căn cứ chính mình bổn nguyên sáng tạo ra được, thiên A, đây là bực nào yêu nghiệt A, đây cũng chính là hắn mới chỉ là hai bước chủ tể, ta tài năng đủ cùng bên ngoài chiến kịch liệt như thế, nếu như chờ hắn lên cấp làm ba bước chủ tể, chỉ sợ ta qua không được mấy chiêu sẽ thua trận, không được, như vậy yêu nghiệt nếu như trở lại phù đồ cung, ta đây Thiên Tuyền Tông tương lai lại có đường sống. Nhất niệm tới đây, hắn sát tâm càng thêm hừng hực, hắn hướng xa chỗ xem cuộc chiến Hắc Ám Thiên Vũ giả giận dữ hét, Hắc Ám Thiên bằng hữu, lẽ nào các ngươi không muốn cái này vĩnh hằng truyền thừa? Như người này trở lại phù đồ cung, tương lai há lại sẽ có chúng ta hai tông nói chuyện phần đây, nghe được cái này, Hắc Ám Thiên các võ giả trán cau lại, quả thật, Thiên Tuyền Tông là muốn đem hắn nhóm cho một bắt đầu dụ dỗ. Nhưng hắn nhóm không thừa nhận cũng không được cái này Thiên Tuyền Tông trưởng lão nói xong cũng không sai. Bọn họ đích xác là muốn vĩnh hằng đại năng truyền thừa, mà theo tình huống hiện tại nhìn lên, bọn họ sợ là không pháp ở ngồi yên không lý đến, bởi vì theo Tần Nhai lộ ra thực lực xem, Hắc Ám Thiên căn bản là không có biện pháp áp chế hắn, kế trước mắt cũng chỉ có thể cùng Thiên Tuyền Tông liên hợp, mà Tam Cung Chủ, Nhị Cung Chủ nghe vậy, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, đối phó một cái Thiên Tuyền Tông đều đã quá, nếu như Hắc Ám Thiên cũng tới đối phó bọn họ, như vậy tình cảnh của bọn họ sẽ biến được tràn ngập nguy cơ. Trưởng lão, ta ở nơi truyền thừa thời điểm đã từng cùng cái này Tần Nhai gặp mấy lần, hắn từng nói qua cùng ta gia sư tôn tựa hồ có hơi giao tình. Đang ở Hắc Ám Thiên hai cái trưởng lão muốn động thủ lúc, Hoa Ảnh không khỏi tiến lên phía trước nói, hai cái trưởng lão nghe vậy, không khỏi trán khẽ nhíu một chút, tình huống gì, cùng Dạ Hoàng có chút giao tình, cái này khả năng không lớn đi, Dạ Hoàng trưởng lão ở nhiều năm trước liền xuất ngoại chấp hành truy sát tên, đó phản đồ nhiệm vụ, trước đó vài ngày mới vừa về. Cái này Tần Nhai lại cùng hắn có giao tình gì đâu. Một cái trong đó trưởng lão nghi ngờ nói, đóng ngoặc vuông, không sai, cho dù có giao tình nghĩ đến cũng không phải là cái gì quá sâu giao tình đi, dù sao Dạ Hoàng đại nhân là nhân vật nào, tiểu tử này làm sao có thể cùng hắn có giao tình sâu đậm đâu. Hắc Ám Thiên một người học trò nói đạo, cái này lúc, Hắc Y Đại Hán không khỏi trán khẽ nhíu một chút, hắn nhìn phía Hoa Ảnh, nói, ngươi nói hắn gọi Tần Nhai đối với chứ, không sai. Ta nhớ được Dạ Hoàng trưởng lão mang về cô gái kia cũng là họ Tần đi, cái này hai người lẽ nào có liên hệ gì? Đại Hán như có điều suy nghĩ, Tam trưởng lão, trước mắt vẫn là vĩnh hằng truyền thừa vì trọng A, mặt khác một cái trưởng lão không khỏi nói đạo, cái kia Hắc Y Đại Hán trầm tư một hồi, xuất thủ đi, được, Sưu, sưu, chỉ thấy hai người là thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà ở cùng Thiên Tuyền Tông trưởng lão giao chiến Tần Nhai bỗng nhiên cảm nhận được hai cổ không gì sánh được khí thế cường hãn đem chính mình tập trung, lại là năm bước chủ tể, hắn nhìn phía cách đó không xa cao khoảng không, khi thấy Hắc Ám Thiên cái kia hai cái trưởng lão đạp khoảng không mà đến, Hắc Ám Thiên nhân lại cũng muốn tới dính vào sao, nói thật, hắn cũng không muốn cùng Hắc Ám Thiên phát sinh cái gì xung đột, dù sao hắn cùng Dạ Hoàng coi như là chiến hữu quan hệ. Bất quá đối phương nếu là muốn chiến nói, vậy hắn cũng hoàn toàn không sợ. Tần Nhai, giao ra Vĩnh Hằng truyền thừa, ta Hắc Ám Thiên có thể đảm bảo ngươi cùng với đồng môn của ngươi nhóm an toàn rời đi nơi này. Hắc Ám Thiên trưởng lão đạo, muốn truyền thừa, trừ phi. Giết ta, Tần Nhai lời nói làm cho hai cái Hắc Ám Thiên trưởng lão trán khẽ nhíu một chút. Cái này Tần Nhai, quả nhiên không phải vài ba câu là có thể nói với, thôi được, vậy động thủ đi. Một cái trong đó trưởng lão thân ảnh khẽ động, dân trào vô cùng hắc ám bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong nhấp nháy liền vọt tới Tần Nhai trước mặt, nhưng Tần Nhai nhưng không có ngăn cản, mặc cho này cổ hắc ám bổn nguyên rơi vào hắn trên thân lên. Tần Nhai, không tốt, nhị cung chủ, tam cung chủ, mặt của hai người sắc không khỏi hơi đổi, bọn họ muốn đi cứu viện, chỉ không được qua Thiên Tuyền Tông hai vị trưởng lão cũng là một bước cũng không nhường, đưa hắn nhóm gắt gao ngăn cản xuống. Chẳng qua cái kia Hắc Ám Thiên trưởng lão ở đem ám bổn nguyên đánh vào Tần Nhai thân trên sau không khỏi hơi biến sắc mặt, hắn lại cảm giác mình Hắc Ám bổn nguyên lực lượng cư nhiên tiêu thất, không được, có thể dùng tiêu thất để hình dung không được đại chuẩn xác, mà là bị thôn phệ, tình huống gì, Hắc Ám bổn nguyên cư nhiên bị Tần Nhai cho thôn phệ, phải biết, Hắc Ám bổn nguyên nguyên bản là cụ bị cắn nuốt đặc tính, cho tới nay đều là Hắc Ám bổn nguyên thôn phệ còn lại bổn nguyên, lúc nào lại sẽ bị những vật khác thôn phệ. Đây không khỏi quá mức cổ quái đi, tứ trưởng lão, làm sao, mặt khác một cái Hắc Ám Thiên trưởng lão không khỏi trán hơi chau hỏi, cái này Tần Nhai có điểm kỳ quái, cái gì kỳ quái, nói không được, nói chung chờ chút giao thủ thời điểm cẩn thận một chút, Tần Nhai nhìn mặt sắc có chút ngưng trọng hai cái Hắc Ám Thiên trưởng lão không khỏi nhẹ giọng cười, bọn họ lại không biết, đây là hắn trong cơ thể Hắc Ám Chi Tâm tác dụng, Hắc Ám Chi Tâm, chính là nhị phẩm Hắc Ám bổn nguyên thần khí. Cụ bị thôn phệ Hắc Ám bổn nguyên đặc tính, chẳng qua Tần Nhai cũng là rất thiếu vận dụng cái này thần khí, bây giờ nhưng thật ra đối với hai cái này Hắc Ám Thiên trưởng lão phát huy được tác dụng, hai vị, chúng ta cùng nhau lên, lấy ba người chúng ta tu vi, dù cho tiểu tử này có gì đó cổ quái cũng là uổng công. Thiên Tuyền Tông trưởng lão lạnh lùng nói, nói xong, hắn liền ngưng tụ ra nhất khẩu hỏa diễm kiếm ảnh hướng Tần Nhai chém tới, Tần Nhai cũng không sợ hãi chút nào, hung hãn nghênh đón. Song phương giao thủ sát na, năng lượng trút xuống mà ra, mà Hắc Ám Thiên hai vị trưởng lão thấy thế, cũng là gia nhập vào chiến cuộc, chỉ bất quá Tần Nhai cũng là không nhìn công kích của bọn họ, tùy ý bọn họ thôi động Hắc Ám bổn nguyên lực lượng đánh vào hắn thân lên, đưa hắn tiếp nhị liên tam đánh bay ra ngoài, nhưng Tần Nhai sự tình sau cũng chỉ là run rẩy thân thể liền lần nữa tái chiến, bộ dáng kia căn bản không có chịu đến chút nào tổn thương, một màn này, không khỏi làm ở đây rất nhiều vũ giả cảm thấy cổ quái. Cái này Tần Nhai đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bị công kích nhiều lần như vậy cư nhiên liền nửa điểm tổn thương cũng không có, chẳng lẽ là bất tử chi thân sao, chương 2214, chuẩn bị ly khai Phù Đồ Cung. Hai vị trưởng lão, các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Thiên Tuyền Tông trưởng lão nhìn Hắc Ám Thiên hai người không khỏi khuôn mặt sắc có chút âm trầm, hắn nhìn ra được, Tần Nhai cũng không phải là bất tử chi thân, đang đối mặt công kích của hắn thời gian vẫn sẽ làm ra phòng ngự tư thế. Chỉ bất quá đang đối mặt Hắc Ám Thiên hai người thời gian, cũng là liền nhìn cũng không nhìn trên liếc mắt, điều này làm cho hắn hoài nghi Hắc Ám Thiên có phải hay không cùng Tần Nhai thông đồng tốt đẹp, Hắc Ám Thiên hai vị trưởng lão cũng là khóc không ra nước mắt a, bọn họ cũng muốn đã thương Tần Nhai a, thế nhưng Tần Nhai trong cơ thể lại như có một cái thần bí lực lượng đang bảo vệ lấy hắn vậy, mặc cho bọn họ Hắc Ám bổn nguyên lực lượng tiến nhập, đều biến mất hết được vô ảnh vô tung. Cái này làm cho công kích của bọn họ hoàn toàn không có có đất dụng võ. Người này rất cổ quái đi. Cái này nhất định giống như là nhằm vào chúng ta Hắc Ám Thiên giống nhau. Hắc Ám bổn nguyên đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Hắc Ám Thiên tam trưởng lão không khỏi khuôn mặt sắc khá khó xử nhìn nói đạo. Bọn họ nhưng thật ra còn có thể những thứ khác tất cả bổn nguyên lực lượng. Chỉ bất quá hắn nhóm những thứ khác bổn nguyên lực lượng quá mức nhỏ yếu. Thậm chí liền Tần Nhai trên người Tần kia có thần chiến bổn nguyên ngưng tụ mà thành kim giáp cũng không có biện pháp phá vỡ, đáng chết, chúng ta kháng hắn thúc thủ vô sách a, cái này khiến liền phiền phức, Hắc Ám Thiên tam trưởng lão không khỏi trầm tư, tùy tiện nói, chúng ta lực lượng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, cùng bên ngoài tiếp tục dây dưa tiếp, không bằng rời khỏi đi, tiểu tử này nếu thật cùng dạ hoàng có giao tình, cái kia cũng coi là cho dạ hoàng một bộ mặt, chúng ta trở về lại cẩn thận hỏi một cái đi. Bọn họ cảm thấy Tần Nhai trong cơ thể cái kia cổ lực lượng không đơn giản, có thể đặc biệt nhằm vào hắc ám bổn nguyên, cái này đối với toàn bộ hắc ám thiên mà nói đều không được là một chuyện tốt a. Bọn họ nhất định làm tinh tường mới được, nhưng trước mắt đã đối phó không được Tần Nhai, đơn giản liền đi đầu lui lại, mà theo hắc ám thiên hai vị trưởng lão lui lại, Thiên Tuyền Tông trưởng lão sẽ độc tự đối mặt Tần Nhai, điều này không khỏi làm hắn khuôn mặt sắc khó chịu tột cùng. Đáng chết hắc ám thiên, đều là một đám phế vật, Thiên Tuyền Tông trưởng lão hỗn hển chửi ầm lên, mà Tần Nhai cái này thì cũng là thân ảnh nhảy mà ra, chợt một thương hướng hắn đánh ra, tuyệt diệt U Minh Đại Hà lần nữa thi triển, mênh mông thương mang trung không hề bao hàm huyền minh bổn nguyên, càng ẩn chứa thần chiến, không gian, tử vi ba chủng lực lượng, làm cho cái này thương mang sáng lạng không gì sánh được, toát ra trận trận thất thải quang mang. Một chiêu này cũng coi là Tần Nhai lực công kích mạnh nhất nhất chiêu. Đóng ngoặc vuông. Dù cho Thiên Tuyền Tông trưởng lão thân vì năm bước chủ tể, thế nhưng ở nơi này một kinh người lực lượng hạ vẫn là thua trận. Hắn sử ra bí kỹ ở nơi này một đạo thương mang trước mặt cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, liền hóa thành năng lượng tán loạn, mà hắn tự thân cũng bị cái này kinh người một thương cấp hiên phi đi ra ngoài. Ghê tởm, ghê tởm a. Thiên Tuyền Tông trưởng lão ở bước ngoặt cuối cùng đem hết toàn lực ngăn cản hạ nhát thương kia, nhưng là tức thì tựa như đây, vẫn là thổ huyết không ngừng, thần thể chịu đến nghiêm trọng trọng thương, thậm chí liền bổn nguyên thần cách đều biến được ảm đạm vô quang. Trái lại Tần Nhai, căn bản là không bị thương tích gì thế, song phương so sánh xuống, tình hình chiến đấu đã nhìn một cái biết ngay. Đáng chết, ta đường đường Thiên Tuyền Tông trưởng lão, năm bước chủ tể cư nhiên thua ở một cái hai bước chủ tể, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a, không cam tâm nữa, cái này cũng là sự thật. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, lập tức vừa sải bước ra liền tới đến cái kia trưởng lão trước mặt, trường thương trong tay giơ lên, tiếp lấy huyền minh bổn nguyên trút xuống mà ra, đem hắn bọc lại, chẳng qua ngay lập tức công phu, sẽ đem trưởng lão triệt để chém giết, lấy hai bước chủ tể chém giết năm bước chủ tể. Tần Nhai chiến lực, làm cho vô số vũ giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn lại hai cái Thiên Tuyền Tông trưởng lão thấy thế, cũng không có cái gì tái chiến tiếp tâm tư, không nói nhị cung chủ, tam cung chủ hai người đã đủ bọn họ đối phó, như lại thêm lên một cái có thể chém giết năm bước chúa tể Tần Nhai lời nói, bọn họ rất có thể cũng sẽ rơi vào cùng cái kia trưởng lão kết quả giống nhau. Trốn đi, hai cái trưởng lão liếc nhau, tức thì ly khai, mà tam cung chủ, nhị cung chủ hai người cũng không có đuổi theo, vừa rồi một trận chiến, bọn họ cũng tiêu hao không thiếu thể lực, đuổi theo lời nói, như đối phương thật liều mạng, vậy hắn nhóm cũng xin không được cái gì tốt chỗ. Tần Nhai, thực lực của ngươi lại như thế cường đại. Tam cung chủ nhìn Tần Nhai, không khỏi có chút khiếp sợ nói đạo, nàng còn nhớ rõ, trước đây nàng đem Tần Nhai thu nhập phù đồ cung lúc, đối phương chỉ là một cái chân thần cảnh giới thôi, nhưng là bây giờ, cũng là thành có thể chém giết năm bước chủ tể, dù cho ở thiên giới trung coi như là cao thủ nhân vật, mà mới qua bao lâu thời gian, đây không khỏi tiến bộ quá nhanh. Cung chủ, hiện tại chúng ta về trước cung đi. Cũng tốt, tam cung chủ gật đầu, lập tức liền cùng Tần Nhai đám người trở về phù đồ cung. Không lâu sau, Tần Nhai mấy người liền trở lại phù đồ cung trung. Làm mấy vị cung chủ biết được Tần Nhai đạt được vĩnh hằng truyền thừa thời điểm không khỏi rất là mừng rỡ. Chẳng qua đang nghe Tần Nhai giảng thuật ở đạo cung trung trên tao ngộ thời gian, trán hơi hơi nhíu lên, khuôn mặt trên dần dần treo trên một cái gánh ưu màu sắc. Ngươi nói ngươi giết thiên hoàng đế quốc hoàng tử. Không chỉ có như đây, còn giết Thanh Phong công tử. Sách, những người này bối cảnh thật không đơn giản, không sai, thiên hoàng đế quốc chính là cái này thiên giới trung nhất đế quốc cường đại một trong, có người nói bên ngoài đế quốc chi chủ càng là một cái sáu bước chủ tể, hơn nữa còn là chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến bảy bước chủ tể cảnh sáu bước chủ tể, ngươi giết hắn nhi tử, hắn nghĩ đến tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ a, không có gì ngoài cái này thiên hoàng đế quốc bên ngoài, cái kia Thanh Phong công tử sư phụ cũng là một cực mạnh sáu bước chủ tể. Chỉ là hai phe này thế lực liền khó đối phó, nói đến đây, mấy vị cung chủ khuôn mặt sắc không khỏi có chút ngưng trọng, phù đồ cung tuy là cũng có nội tình, nhưng nếu là hai phe này thế lực liên hợp lại, cùng nhau bước trên cửa cung, sợ là phù đồ cung cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tần Nhai thở sâu, nói, mấy vị cung chủ, tin tưởng ta được vĩnh hằng kỳ đại năng truyền thừa sự tình, không lâu sau sẽ truyền khắp toàn bộ thiên giới, một ít chân chính cường đại đỉnh nhọn thế lực có thể không nhất định đi quan tâm. Thế nhưng giống như Thiên Hoàng Đế Quốc, Thiên Tuyền Tông, Hắc Ám Thiên thế lực như vậy sợ sẽ tâm tồn lòng mơ ước, tìm tới cửa, cái kia thì liền khó đối phó, cho nên ta dự định xuất ngoại lịch lãm một đoạn thời gian, tránh gió. Mấy vị cung chủ nghe vậy, không khỏi trầm ngâm, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Ta hiện tại lo lắng chính là Thiên Hoàng Đế quốc cái này chủng cùng ta có thù thế lực, nếu như bọn họ giận lây sang Phù Đồ Cung, sợ là sẽ phải đối với Phù Đồ Cung tạo thành thương tổn. Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, đây cũng là hắn hiện tại lo lắng nhất, ha ha, điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng. Đại cung chủ cười ha ha một tiếng, nói, ta Phù Đồ Cung có thể chỗ đứng thiên giới nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình nội tình, nếu là thật liều mạng lên tới, ta Phù Đồ Cung tuy hội tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng Thiên Hoàng Đế quốc cũng đừng nghĩ tốt hơn, cho nên cái này Thiên Hoàng Đế quốc sẽ không chân chính liều mạng. Nghe được cái này, Tần Nhai hơi chút yên tâm, xem ra Phù Đồ Cung cũng không chỉ mặt ngoài những thứ này lực lượng, hơn nữa, đạt được Vĩnh Hằng truyền thừa là hắn. Những thứ kia tâm tồn mơ ước thế lực nhóm chủ yếu nhất mục tiêu cũng là hắn, chỉ cần hắn không ở lại Phù Đồ Cung lời nói, những thế lực kia dĩ nhiên không sẽ cùng Phù Đồ Cung dây dưa tiếp. Ta hiện tại nhưng thật ra tương đối lo lắng ngươi, Tần Nhai, ngươi nếu như ly khai Phù Đồ Cung, những thế lực kia tìm trên ngươi, ngươi có thể có biện pháp đối phó. Tuy là Tần Nhai thực lực kinh người, nhưng dù sao cũng là địch nhiều ta ít. Chương 2215, Náo Thiên Tuyền Tông. Ha ha, cung chủ yên tâm đi, nếu ta một thân một mình nói, cái này thiên hạ còn không có có bao nhiêu người có thể đủ giết được ta. Tần Nhai cười ha ha một tiếng nói đạo, trong lời nói triển lộ ra cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ, mà sự thực cũng chính là như đây, linh hồn bổn nguyên, không gian bổn nguyên hai đại lực lượng ở tay, cho dù là hắn địch bất quá đối phương, muốn rời khỏi lời nói cũng là chuyện dễ dàng, thậm chí là bảy bước chủ tể xuất thủ, hắn cũng có biện pháp chạy trốn. Nghe được Tần Nhai lời này, mấy vị cung chủ không khỏi trước mắt hơi hơi sáng lên, đối với Tần Nhai, bọn họ cũng nhất định có giải khai, đối phương nếu là không có cái này nắm chặt cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Mấy vị cung chủ, ta dự định bế quan một đoạn thời gian liền rời đi. Được, mọi người thỏa đàm về sau, Tần Nhai liền bắt đầu bế quan. Đoạn này bế quan, hắn là ở tiêu hóa Tử Thiên lão tổ sở lưu lại truyền thừa, đem đối phương kinh nghiệm võ đạo hóa thành của mình. Mà những võ đạo này kinh nghiệm đối với hắn tìm hiểu bổn nguyên cũng có trợ giúp rất lớn. Thời gian nhoáng lên, Tần Nhai đem mấy đại bổn nguyên chi đạo tìm hiểu đến hai bước chủ tể đỉnh phong sau liền xuất quan, mà hắn ở thiên giới lịch lãm cuộc hành trình cũng gần triển khai. Trước khi đi, hắn tìm được Tam cung chủ, đem đạo cung trung có giấu một ít bổn nguyên thần khí hoặc còn lại trọng bảo cho Phù Đồ Cung. Mấy thứ này với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, chẳng bằng cho Phù Đồ Cung, coi như là làm cho bọn họ ở nay sau ứng đối Thiên Hoàng Đế quốc, Thiên Tuyền Tông thì nhiều mấy phần sức mạnh. Tiếp đó, hắn lại tìm đến Trang Phi Vũ mấy người, từng cái cáo biệt, ly khai Phù Đồ Cung về sau, hắn trước phải đi một chỗ. Ta mặc dù ly khai Phù Đồ Cung, thế nhưng còn lại người cũng không biết, cho nên ta muốn gây ra một ít lớn một chút động tĩnh, làm cho mọi người biết ta đã không ở Phù Đồ Cung. À, như vậy liền trước tìm Thiên Tuyền Tông hạ thủ đi. Đối với Thiên Tuyền Tông, Tần Nhai không có nửa phần hảo cảm, đối phương năm lần bảy lượt đối địch với hắn, muốn giết hắn, hơn nữa còn là Phù Đồ Cung thế lực đối nghịch, đi đâu trong đại náo một hồi, cũng là lại thích hợp cực kỳ chuyện, Thiên Tuyền Tông, mà chỗ một mảnh to lớn trong dãy núi, rốt cục đến. Tần Nhai hoa thời gian mấy chục năm mới đi tới nơi này, mà hay là hắn nắm giữ không gian bổn nguyên chi đạo tình huống xuống, nếu như đổi thành người khác, sợ rằng không có mấy trăm hơn ngàn năm sợ là cũng không đủ. Hắn rất trực tiếp, đi tới nơi này dãy núi sau liền vọt vào, Thiên Tuyền Tông, ở vào vùng núi này sâu nhất chỗ, đợi hắn đi tới về sau, trực tiếp chính là nhất chiêu tuyệt diệt U Minh Đại Hà, bàn bạc thương mang mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, trong nhấp nháy liền rơi vào một gian cung điện to lớn lên, ầm ầm nhất bạo, cung điện kia trong nháy mắt đổ nát, loại đáng sợ này uy thế kinh động Thiên Tuyền Tông bên trong hết thảy vũ giả, tình huống gì, là địch tập sao? Ghê tởm. Ai dám tới ta Thiên Tuyền Tông quấy rối, đáng chết, lão tử vừa rồi đang tu luyện đây, không để cho ta bắt được cái kia người, nếu không, ta nhất định phải đưa hắn cho rút gân lột da, không sai, tên khốn đáng chết này, đến tột cùng là người nào, đại lượng vũ giả lao tới, bốn chỗ quan vọng, đóng ngoặc vuông, mà Tần Nhai quang minh chánh đại đứng ngạo nghễ với khoảng không, thân trên dần dần bộc phát ra một khí tức mạnh mẽ, này, các ngươi đây đều là đang tìm ai đâu, là ngươi làm, không sai, tốt. Vậy thì mời ngươi đi chết đi. Trong đó có một tên đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền chợt tuôn ra, chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo nhất khẩu cự kiếm, chợt chính là một kiếm hung hãn chém ra, thế nhưng cái này một kiếm trung ẩn chứa bổn nguyên lực lượng ở Tần Nhai xem ra căn bản là thu không đáng giá nhắc tới, bị hắn thuận tay một thương liền cho nổ nát. Cái gì? Đại hán kia sắc mặt đại biến, nhưng này đạo thương mang lực lượng còn không có tiêu tán, con đường thẳng vọt tới, chỉ là một sát na thời gian, đại hán kia liền bị cái này đạo thương mang cho bao phủ, ầm ầm một cái, đại hán kia trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ, thực lực của người này không thể khinh thường, cùng nhau lên, không sai, sưu, Thiên Tuyền Tông các võ giả tức thì từng cái tuôn ra. Cuồng bạo kình khí ẩn chứa mỗi bên chủng cá sấu các dạng bổn nguyên lực lượng đem Tần Nhai bao phủ, nhưng Tần Nhai vẫn là bất vi sở động, lãnh đạm lắc đầu, thực lực của các ngươi quá yếu. Vừa nói xong, Tần Nhai quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một ánh sáng màu vàng, quang mang ở trong hư không lưu chuyển, chuyển chớp mắt hóa thành nhất tôn cao lớn hư ảnh, chính là thần chiến bổn nguyên bí kỹ, kim giáp chiến thần di chuyển hiện, Tần Nhai đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, thương mang lưu chuyển, chỉ là đảo qua. Chính là mấy chục vũ giả bị mất mạng tại chỗ, sự mạnh mẽ, làm cho mọi người không khỏi tâm kinh sợ tột cùng. Nhưng cái này còn không có xong, Tần Nhai điều khiển chiến thần hư ảnh, đem bốn phía điên cuồng phá hư, bất luận là cung điện vẫn là các võ giả cũng không có may mắn tránh khỏi. Hắn thực lực phi thường cường đại, lại không người có thể ngăn cản Kỳ Phong Mang. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh liền kinh động trưởng lão, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà ra, khi nhìn đến Tần Nhai thời điểm, trong đó có mặt của hai người sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đáng chết, thế nào lại là hắn, hắn là ai vậy, chính là ta nói, cái kia được vĩnh hằng truyền thừa người, cái gì, mấy người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, được vĩnh hằng truyền thừa người cư nhiên không được ngoan ngoãn đối đãi ở phù đồ cung trung tìm kiếm che chở, dám như thế quang minh chính đại là chạy tới ta Thiên Tuyền Tông, cái này gia hỏa, chẳng lẽ là không muốn sống sao, hắn đây là muốn đem truyền thừa đưa cho chúng ta. Vài cái trưởng lão đầu tiên là nghi hoặc, lập tức khuôn mặt trên liền lộ ra vui sắc, phải biết, bọn họ đang định liên hợp thế lực khác cùng nhau bước trên phù đồ cung. Cướp đoạt cái này vĩnh hằng truyền thừa đây, không nghĩ tới đối phương cư nhiên chính mình ngoan ngoãn đưa tới cửa, đây quả thực là thiên thượng chính mình rớt bánh nhân, đã đến, vậy cũng không nên làm cho hắn đi, không sai, tới không truyền thừa, không cần thì phí. Một cái trong đó đã từng đã biết Tần Nhai thực lực trưởng lão trán khẽ nhíu một chút, nói ra, chư vị ngàn vạn muốn cẩn thận, người này thực lực cũng không đơn giản, mặc dù chỉ là hai bước chủ tể, nhưng tam trưởng lão chính là chết ở trong tay hắn, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, lại nói hắn dám một mình tới ta Thiên Tuyền Tông nháo sự, ai biết trong này có thể hay không có âm mưu gì đây, còn lại vài cái trưởng lão nghe vậy, cũng đều ám tự gật đầu, tứ trưởng lão nói không sai, không thể không phòng, chỉ bất quá nơi này là Thiên Tuyền Tông, là địa bàn của chúng ta, chiến lực của hắn coi như là cường thịnh trở lại còn có thể địch nổi chúng ta liên thủ không được sao, không sai, như vậy, ngũ trưởng lão ngươi trước đi bốn chỗ nhìn phụ cận đây có hay không phù đồ cung phục binh, ta cùng với tứ trưởng lão đi trước gặp gỡ tiểu tử này, chợt nghe nhị trưởng lão, tiếp đó, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão thân ảnh khẽ động, kéo đến chiến trường trung, hai cổ bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, hướng Tần Nhai chợt quanh khứ, há, rốt cục tới hai cái có chút ý tứ. Tần Nhai thôi động huyền minh bổn nguyên lực lượng, đánh ra một thương, như hồng thủy một dạng thương mang cùng một kích này ầm ầm đụng vào một khối, này cổ bàn bạc vô cùng lực lượng trong nháy mắt làm cho bốn phía hư không lại trong nháy mắt nổ tung, một ít người đệ tử trực tiếp bị cái này năng lượng loạn lưu hất bay đi ra ngoài, Tần Nhai, ngươi dám tới ta Thiên Tuyền Tông nháo sự, muốn chết phải không, nhưng Tần Nhai nghe vậy, lại là khinh thị cười, chỉ bằng ngươi Thiên Tuyền Tông, còn không có năng lực giết được ta, cùng vọng tột cùng. Chết đi cho ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2216, đến, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực. Cùng vọng tột cùng. Vậy tới thử một lần đi, nhị trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, hình thể đột nhiên tăng vọt, từng đạo lực lượng bản nguyên ở hắn thân trên điên cuồng ngưng tụ, lại làm cho hắn dài một ít hắc nhung nhung lông phát, trên người bắp thịt càng dường như cục sắt vậy tản ra sáng bóng như kim loại vậy. Cả người nhìn qua giống như là nhấc đầu sắt thép tinh tinh, nộ thú. Chiến, phanh, chỉ thấy nhị trưởng lão hai chân ở trong hư không chợt đạp một cái, nhưng sau cả người tựa như đạn pháo bắn nhanh mà ra, ở hắn sau lưng hư không đều bộc phát ra một dân trào khí lãng. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến Tần Nhai trước mặt, song quyền mang theo không gì sánh được hùng hậu lực lượng, một cái tiếp lấy một cái oanh ra ngoài, thật là mạnh lực lượng, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức liền thôi động không gian bổn nguyên. Bổn nguyên lưu chuyển, Ở trước mặt hắn hình thành từng đạo bền chắc không thể gãy vách ngăn, nhưng những thứ này vách ngăn ở nơi này chút nắm tay trước mặt liền giống như bùn đất vậy, dùng không nhiều lắm Thiếu Hạ đã bị ngạnh sinh sinh nổ nát. Đối mặt cái này phô thiên cái địa quyền ảnh, Tần Nhai cũng không khỏi trán cao lại, nhưng sau thôi động thần chiến bổn nguyên, chiến thần hư ảnh trong nháy mắt hướng nhị trưởng lão nghênh đón, giữa hai người hình thể không sai biệt lắm, song quyền liên tiếp đụng vào một khối, phanh, phanh, bốn phía hư không điên cuồng nổ tung, thế nhưng nhị trưởng lão lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ, dù là chiến thần hư ảnh lực lượng cường thịnh trở lại, nhưng vẫn cũng không khỏi ở nơi này liên tiếp đã kích hạ thua trận. Từ lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành thân ảnh đột nhiên tan vỡ, bên ngoài quyền kình càng lan ra kéo dài tới Tần Nhai thân lên, ầm ầm trung, Tần Nhai bị đánh bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài, trực tiếp tiến đụng vào một cái to lớn trong dãy núi tan vỡ, khói bụi cuồn cuộn trung, bỗng nhiên lại mấy trăm khỏa đá lớn dường như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đánh phía nhị trưởng lão, nhưng nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng, dùng dập quyền ảnh đem các loại đá lớn từng cái nổ nát. Nguyên lai được Vĩnh Hằng Kỳ truyền thừa tên chẳng qua như đây, đi, đi, hư không khởi xướng nhất lăng tăng rung động, chỉ thấy Tần Nhai theo dãy núi kia trung chậm rãi đi ra, mỗi đi một bước, giả tạo liền rung động một phần, khí thế trên người cũng liền càng cường hoành một phần, nhị trưởng lão đồng tử hơi hơi co rụt lại, mâu quan dần dần có chút ngưng trọng, há, cái dạng này mới có ý tứ, tới đi, chưa chờ Tần Nhai xuất thủ, hắn liền dẫn đầu xông ra, thế nhưng Tần Nhai mâu quan vừa nhất, một đạo chỉ kính chợt hoành khoảng không kích ra, phá thiên một kích, chính là không gian tuyệt phẩm bí kỹ, phá thiên một kích, chỉ kính ẩn chứa không gian sức mạnh to lớn, cường hãn tuyệt luân, qua chỗ hư không cũng liên tiếp nổ tung, nhị trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền phong trong phút chốc vén ra, một quyền này ngạnh sinh sinh đánh vào đạo này chỉ kính phía trên, phanh một cái, bốn phía hư không như thủy tinh vậy nổ tung. Nhị trưởng lão cái kia giống như núi nhỏ là thân thể ở nơi này một kích hạ đột nhiên từng khúc trạng, từng đạo máu tươi phục ra mà ra, nhưng hắn vẫn còn không lui bước, phá cho ta, phanh, đóng ngoặc vuông, chỉ kính phá toái, thế nhưng nhị trưởng lão cũng lui lại mấy trăm trong, cái này lúc, Tần Nhai thân ảnh đã bạo lướt mà ra, chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo nhất khẩu trường thương, thương mang liên tiếp lóe lên, từng đạo thương mang giống như sao lống đốm đầy trời vậy, bao phủ nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão khẽ quát một tiếng, thân trên tuế phát ra đạo đạo lực lượng bản nguyên ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng khế hắc sắc như áo giáp một dạng kình khí, vô số thương mang đánh vào phía trên đều là phát sinh len ken không ngừng thanh âm đến. Cái này lúc, không xa chỗ xem cuộc chiến tứ trưởng lão hung hãn xuất thủ, tràn trề kiếm quang bắn nhanh mà ra, kiếm quang rực rỡ, chèo khoảng không mà ra, ở nơi này lực lượng xuống, Tần Nhai cũng là thần sắc không thay đổi, trường thương hoành khoảng không một điểm. Tuyệt diệt U Minh Đại Hà Thuận thế bạo nổ phát, như hồng thủy một dạng thương mang đem kiếm quang tan rã, lập tức lại là một cái trưởng lão theo Tần Nhai thân sau đánh tới, trường kiếm rung lên, một mảnh kiếm quang lại tựa như một đóa yêu hoa nở rộ, hướng Tần Nhai giết tới, Tần Nhai không chút hoang mang, trường thương ném ra, cùng trường thương len ken giao kích, lập tức mấy người mỗi bên tự bộc lộ lui, nhị trưởng lão, yên tâm đi, bốn phía này không có phù đồ cung nhân mai phục, tiểu tử này thật là một cái người đến đây. Sách, lá gan thật đại, há, hắn lại đúng như này ngu xuẩn, nhị trưởng lão khuôn mặt sắc vui vẻ, không khỏi cười to nói, được, Tần Nhai ngươi cư nhiên thật như vậy ngu không ai bằng, dám đơn thương thất trước ngựa đi tìm cái chết, ngươi xác định không phải là các ngươi chết sao, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo một chút không tiết tháo, cái này lúc, còn dư lại trưởng lão đang nghe ngũ trưởng lão báo cáo sau từng cái lao tới, đem Tần Nhai vây quanh, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt có mang theo thán phục, cũng có mang theo không tiếc tháo, cười nhạo, cái này khiến Thiên Tuyền Tông các trưởng lão có thể nói là khuynh sào mà ra, Tần Nhai, loại chiến trận này, ngươi làm sao còn trốn, không sai, tiểu tử, ngoan ngoãn đem truyền thừa lưu hạ đi, nếu ngươi chủ động giao ra đây, bất đắc dĩ có thể còn có thể để cho ngươi bị chết thể diện một điểm, nếu không, định đưa ngươi toái thi vạn đoạn, nghe mấy cái này trưởng lão ngoan thoại, Tần Nhai thần sắc vẫn không thay đổi, chỉ là trên người của hắn chiến ý càng phát nóng cháy chút. Đến, để cho ta xem một chút các ngươi thế nào đem ta toái thi vạn đoạn, nói xong, hắn lại dẫn đầu tuôn ra, ông, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, hư không nổi lên rung động sát na, hắn liền đã chợt tuôn ra, trường thương trong tay trong nháy mắt bao phủ một cái trưởng lão, thương mang như hàng vạn hàng nghìn tinh thần vậy lóe ra, nhường hoa mắt thần mê, không chỉ có như đây, ở ra thương sát na, hắn liền thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, hóa thành nhất phương lĩnh vực. Đem cái này bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn bao phủ, mượn này áp chế vài cái trưởng lão lực lượng, nực cười, chúng ta đều là năm bước chủ tể. Sao lại bị ngươi cõng con này hai bước chúa tể không gian bổn nguyên lực lượng ngăn chặn đây, chết đi cho ta. Cái kia bị Tần Nhai nhằm vào trưởng lão lạnh rên một tiếng, đem bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, xé mở không gian áp chế, một quyền hướng thương mang đánh ra, phanh một cái, hai người va chạm trong nháy mắt, giả tạo đột nhiên nổ tung, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng trực tiếp xuất thủ, kim giáp chiến thần, thần chiến bổn nguyên ở Tần Nhai thân trên bạo nổ phát, hóa thành hư ảnh bao phủ, nực cười, một chiêu này vừa rồi đã để ta đánh vỡ. Lần nữa ngưng tụ lại có tác dụng gì đây, giết cho ta, nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng, quyền ảnh dồn dập tuôn ra, chiến thần hư ảnh ở công kích của hắn hạ một số gần như muốn tan vỡ, nhưng là vào lúc này, chiến thần hư ảnh phản phất đạt được một mới lực lượng gia nhập vào một dạng, hư ảo thân ảnh biến được ngưng tụ, nguyên bản gần hỏng mất thân ảnh cũng ổn định lại, chẳng qua màu vàng trong hư ảnh nhiều mấy phần tử quang, tử vi bổn nguyên, Tần Nhai lại chiến thần trong hư ảnh trộn lẫn vào tử vi bổn nguyên lực lượng. Không chỉ có như đây, tử quang trung lần thứ hai lóe ra một đạo ngân bạch quang hoa, đó là không gian bổn nguyên lực lượng, ba cổ bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành chiến thần hư ảnh, bên ngoài uy lực so với phía trước còn cường hãn hơn trên không thiếu, lực phòng ngự cũng cường hoành phi thường, dù là nhị trưởng lão ở phía trên oanh kích ngàn vạn đạo quyền mang, cũng chỉ là làm cho bên ngoài nổi lên nhất lăng tăng rung động a, đáng chết, cái này gia hỏa lại còn có ngón này, chiến thần hư ảnh trường thương trong tay một cái quét ngang, đem vài cái trưởng lão hoàn toàn bức lui, Tần Nhai thân trên lộ ra bổn nguyên lực lượng không ngừng dung vào chiến thần trong hư ảnh, khí thế tăng vọt, đến, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực, tiếp đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba tòa phù đồ tháp, cái này ba tòa phù đồ tháp lại cũng đều là 81 tầng phù đồ tháp, bí kỷ phù đồ tháp tầng thứ 9, chương 2217, 6 bước chủ tể. Phù đồ tháp tầng thứ 9, ba tòa phù đồ tháp, mang theo thần chiến, không gian, tử vi ba chủng bổn nguyên lực lượng hướng trong đó ba cái trưởng lão nghiền ép đi, ba người kia cũng không dám khinh thường chút nào, bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ra bảy thanh kiếm ảnh, chính là Thiên Tuyền Tông bí kỹ Thất Tinh Kiếm Quyết, hai đại bí kỹ va chạm, làm cho bốn phía rung chuyển không ngớt, mà không có bị phù đồ tháp nhằm vào nhị trưởng lão, tứ trưởng lão hướng Tần Nhai giết tới, chẳng qua Tần Nhai cũng không sợ hãi chút nào, kim giáp chiến thần hư ảnh lực lượng phát huy đến cực hạn. Đem nhị trưởng lão cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, tiếp lấy trường thương nắm chặt, chiến thần hư ảnh tiêu tán, thay vào đó là một đạo thương mang, đạo này thương mang không phải chuyện đùa, mang theo thất thải sặc sỡ quang mang, chính là dung hòa còn lại mấy chủng bổn nguyên lực lượng tuyệt diệt U Minh Đại Hà chi chiêu, thương mang phá không sát na, tứ trưởng lão liền nhận ra ban đầu ở cái kia vĩnh hằng mộ táng thời điểm chính là một chiêu này giết chết tam trưởng lão, hắn sợ đến khuôn mặt sắc hiện lên bạch, không dám khinh thường. Thôi động cuộc đời tới nay nhất cường đại nhất chiêu, Thất Tinh Kiếm Quyết, ngưng tụ, chỉ thấy hắn đem Thiên Tuyền Tông bí kỹ độc môn tiến hành diễn hóa, bảy thanh kiếm quang ngưng tụ tại một cái, hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang hoành khoảng không điểm ra, nhưng một kích này lực lượng ở Tần Nhai tuyệt diệt U Minh Đại Hà trước mặt thật sự là quá bạc nhược, chỉ là một cái xông tới, đạo kiếm quang kia liền triệt để tiêu tán, bàn bạc thất thải thương mang tức thì đem tứ trưởng lão hoàn toàn bao phủ, hắn không kịp phát sinh một tiếng kêu rên. Liền triệt để vẫn lạc, còn dư lại vài cái trưởng lão thấy như vậy một màn, không khỏi tâm kinh sợ, người này thật có thể chém giết nửa bước chủ tể, ghê tởm, cái này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi, không được, chúng ta bất kỳ một cái nào đối mặt vừa rồi cái kia chủng chiêu thức đều không hoàn toàn chắc chắn tiếp xuống, chúng ta không thể đơn độc cùng bên ngoài chiến đấu, tập trung chúng ta lực lượng, như vậy mới có thể giết hắn, vài cái trưởng lão liếc nhau, lập tức liền tập trung ở cùng nhau, mà Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, tiếp đó, hắn lần nữa đánh ra một thương, đồng dạng là dung hòa còn lại mấy chủng bổn nguyên lực lượng tuyệt diệt U Minh Đại Hà, vài cái trưởng lão khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, tiếp lấy thôi động riêng mình bổn nguyên lực lượng, đánh ra bí tịch, bốn cái năm bước chúa tể bí kỹ ngưng tụ chung một chỗ thực lực là phi thường cường đại, làm cho hư không đều liên tiếp đổ nát, khi này hai cổ bất thế sức mạnh to lớn đụng vào thời điểm, một hồi sáng chói hoa quang soi sáng thiên địa, trong yên tĩnh. Bốn phía Thiên Tuyền Tông các đệ tử đều cảm nhận được cái kia hoa quang trung đang nổi lên lấy bất thế sức mạnh to lớn, dồn dập là sắc mặt đại biến, hướng xa chỗ điên cuồng bỏ chạy, hận không thể thoát đi cái này Thiên Tuyền Tông. Hoa quang qua về sau, trong hư không bộc phát ra một khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng bạo năng lượng, này cổ năng lượng làm cho bốn phía hư không dường như miễn thủy tinh vậy trong nháy mắt đổ nát tổn hại, Thiên Tuyền Tông kiến trúc nhóm nở rộ quang hoa, hình thành một cái trận pháp cần phải ngăn cản. nhưng cái này trận pháp ở nơi này lực lượng hạ vẫn là không có tác dụng. Hơn phân nửa Thiên Tuyền Tông tại này cổ năng lượng trung chịu đến phá hoại cực lớn. Thiên Tuyền Tông sâu chỗ, có nhất cổ cuồng bạo lực lượng đang không ngừng leo lên, tại này cổ lực lượng xuống, mảnh thiên địa này đều biến được ngưng túc đứng lên. Tần Nhai nhìn phía Thiên Tuyền Tông sâu chỗ, mâu quang hơi hơi đông lại một cái này lực lượng so với mấy vị trưởng lão cũng mạnh mẽ trên không thiếu, xem ra là Thiên Tuyền Tông tông chủ. Thiên Tuyền Tông tông chủ, có người nói chính là một cái sáu bước chủ tể, đóng ngoặc vuông, thực lực như vậy, ở thiên giới trung tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Tông chủ bị kinh động, đáng chết, cái này khiến mất mặt ném đại phát, vài cái năm bước chủ tể cư nhiên cầm không được kế tiếp hai bước chủ tể, hơn nữa còn kinh động tông chủ. Này đấu qua về sau, chúng ta sợ là phải bị không nhỏ nghiêm phạt. Không sợ, tông chủ xuất thủ, cái này tiểu tử càng rỡ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, mà cùng gần tới tay Vĩnh Hằng đại năng truyền thừa so sánh với, chúng ta những thứ này trừng phạt nho nhỏ lại coi là gì đây. Không sai, hoặc tông chủ vui vẻ còn có thể cho chúng ta miễn. Mọi người nghĩ, nhìn Tần Nhai ánh mắt đã phản phất tại nhìn một người chết vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, tông chủ xuất thủ, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Mà Tần Nhai sờ lên cằm, cũng là có chút chần chờ, chủ tể đến mỗi một cái tầng thứ, thực lực sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, sáu bước chủ tể, ta sợ rằng còn chưa phải là đối thủ đây, bằng không hiện tại liền rời đi tốt. Nếu để cho mấy vị trưởng lão biết Tần Nhai là đem cái này Thiên Tuyền Tông cho rằng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, nhất định sẽ bị tức nổi điên. Không được, lại chờ, ta có thể chưa từng có cùng sáu bước chủ tể cái này chủng tầng thứ cường giả đã giao thủ đây. Nếu như không hề làm gì cứ như vậy rời đi há lại không được tiếc nuối. Tần Nhai quyết định về sau, nhãn trung toát ra tinh quang, giao chiến sáu bước chủ tể, nhưng thật ra đỉnh đâm kích thích, ông, cái này lúc, hư không bầu không khí đã ngưng trọng đến mức tận cùng, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo đen đạp khoảng không mà đến, đợi hắn chứng kiến Thiên Tuyền Tông thảm trạng lúc, khuôn mặt sắc âm trầm hầu như đều muốn chảy ra nước, đến tột cùng là ai dám tới ta Thiên Tuyền Tông quấy rối. Thiên Tuyền Tông tông chủ mâu quang như băng đao vậy xẹt qua mọi người tại đây, lập tức, hắn liền tập trung Tần Nhai, ở trong sân, cũng chỉ có Tần Nhai đối với hắn tản mát ra sát ý, chiến ý, từ, một cái hai bước chủ tể, Thiên Tuyền Tông tông chủ trán cao lại, có chút kinh nghi, một cái nho nhỏ hai bước chủ tể cư nhiên có thể đem hắn Thiên Tuyền Tông biến thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ vài cái Thiên Tuyền Tông trưởng lão đều là ăn cơm khô sao, nghĩ vậy, tâm tình của hắn càng thêm tối tăm, tiểu tử, ngươi là ai? Tông chủ, người này là Tần Nhai, chính là cái kia được Vĩnh Hằng Kỳ truyền thừa tên, nay thiên một thân một mình đột nhiên giết trên Thiên Tuyền Tông, còn chưa chờ Tần Nhai mở miệng. Nhị trưởng lão liền dẫn đầu nói, ngươi nói hắn một cái hai bước chủ tể có thể khiến cho Thiên Tuyền Tông đại loạn. Thiên Tuyền Tông tông chủ nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, rét căm căm nói, mà nhị trưởng lão đánh rùng mình, tùy tiện nói, tông chủ, người này tu vi tuy là nhỏ yếu, thế nhưng chiến lực cũng là không gì sánh được cường hãn, chúng ta mấy người liên thủ cũng không biết làm sao không được hắn, tứ trưởng lão đã chết ở trong tay hắn. Cái gì? Thiên Tuyền Tông tông chủ đồng tử hơi co lại, một cái năm bước chủ tể đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều cũng coi là trụ cột vững vàng, mà phía trước ở cái kia Vĩnh Hằng mộ táng trung đã chết một người, bây giờ lại tổn thất một cái này đối với Thiên Tuyền Tông mà nói tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ. Các ngươi lui xuống, ta tự mình đến gặp lại cái này gia hỏa. A, sáu bước chủ tể sao? Cũng muốn gặp ngươi một chút thực lực. Tần Nhai trường thương nắm chặt, mâu quang trung tráng phóng chiến ý. Tiếp đó, hắn trường thương đánh ra, thất thải sặc sỡ thương mang giống như thao thiên hồng thủy vậy. Thiên Tuyền Tông tông chủ thấy thế, mâu quang lộ ra một vẻ khiếp sợ. Như vậy lực lượng, thật chỉ là một cái hai bước chủ tể sao? Nhưng hắn cũng không có sơ suất, vẫy tay một cái cũng kích ra một đạo lực lượng bản nguyên. Sáu bước chúa tể bổn nguyên lực lượng há là đơn giản, chỉ là như thế một đạo cũng đủ để cùng Tần Nhai bộc phát ra cường đại thương mang địa vị ngang nhau. Ầm ầm trung, năng lượng trút xuống, Tần Nhai rút lui nghìn dặm, mà trái lại Thiên Tuyền Tông tông chủ, chỉ là hơi hơi lui sau mấy bước, đây chính là sáu bước chúa tể lực lượng sao? Quả nhiên mạnh mẽ, so với năm bước chủ tể tới nhất định không phải cùng một cấp bậc. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, đón lấy, hắn thân trên đã nhiều một bộ đen nhánh khôi giáp màu đen, cái này áo giáp, cũng là hắn ở Tử Thiên Lão Tổ đưa cho đạo cung trung tìm được nhất kiện tứ phẩm bổn nguyên thần khí, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, Tần Nhai ở phù đồ cung bế quan thời điểm, thuận liền liền đem bên ngoài luyện hóa, chương 2218, ngày sau tái kiến. Xuyên trên tứ phẩm bổn nguyên thần khí về sau, Tần Nhai lực phòng ngự có thể nói là gia tăng thật lớn, dù cho đối mặt Thiên Tuyền Tông Tông chủ cái này sáu bước chủ tể cũng cụ bị nhất định sức mạnh, chỉ thấy hắn dẫn theo trường thương, hung hãn lao ra, cuồng bạo kình khí trong nháy mắt rút xuống mà ra, hội tụ thành một đạo bàn bạc khủng bố hồng thủy, mà Thiên Tuyền Tông Tông chủ thấy thế, lạnh lùng cười, đối với Tần Nhai công kích lơ đễnh, chính là một cái hai bước chủ tể cũng muốn theo ta đấu, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, thuận tay đấm ra một quyền, chỉ là một quyền, đã đem Tần Nhai đánh ra thương mang triệt để nổ nát, mà còn sót lại quyền mang nhưng không có dừng xuống, vẫn hướng Tần Nhai đập tới, thôi động trên người bổn nguyên thần khí, ngạnh sinh sinh thừa nhận hạ một quyền này, chỉ bất quá cái kia cổ lực phản chấn vẫn làm cho hắn cảm thấy một hồi khó chịu, nhưng trông như chỉ dựa vào mượn quyền mang còn không đủ để đánh bại hắn, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức, hắn thân trên chợt bộc phát ra một cực kỳ mạnh mẽ bổn nguyên lực lượng, đây là một hắc ám bổn nguyên lực lượng, cực kỳ khủng bố hắc ám bổn nguyên lực lượng ở quanh người hắn điên cuồng dũng động, thanh thế kinh người, làm cho không xa chỗ vây xem vài cái trưởng lão khuôn mặt sắc đều chợt nhất biến, có chút tâm kinh sợ, đây là hắc ám lực lượng bản nguyên, chuyện gì xảy ra, người này thân trên tại sao có thể có như này thuần túy mà cường đại hắc ám bổn nguyên, hắn lẽ nào cùng hắc ám thiên có liên quan gì sao? Cái này gia hỏa còn có bí mật gì, cái này chủng hắc ám bổn nguyên, cho dù là hắc ám thiên mấy cái trưởng lão cũng không nhất định sở hữu đi, người này thân trên lại vẫn cất giấu như vậy lực lượng, lại đến tột cùng là ai, cùng hắc ám thiên có cái gì quan hệ, mọi người kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ, mà liền Thiên Tuyền Tông Tông chủ mặt sắc đều trở nên có chút ngưng trọng, dạng này hắc ám bổn nguyên lực lượng, cho dù là hắn đều không thể không thận trọng đối đãi đây, chỉ thấy trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng lưu chuyển, ở trước mặt hắn hình thành mấy cái kiếm ảnh, mỗi một đạo trong bóng kiếm ẩn chứa bổn nguyên lực lượng đều đủ để chém giết một cái năm bước chủ tể, bí kỹ. Thất tinh kiếm quyết, cùng nhất chủng bí kỹ ở trong tay hắn thi triển ra mạnh hơn nhiều lắm, Tần Nhai đối mặt này của lực lượng, thật cũng không sợ, bởi vì hắn hiện đang sử dụng là nhị phẩm bổn nguyên thần khí hắc ám chi tâm, nhị phẩm bổn nguyên thần khí, cho dù là ở nơi này thiên giới trung coi như là nhất đẳng trọng bảo, lấy Tần Nhai thực lực hôm nay lại phối hợp cái này hắc ám bổn nguyên thần khí, cho dù là đối mặt Thiên Tuyền Tông Tông chủ như vậy sáu bước chủ tể cũng có sức đánh một trận, tuy nói hắn hiện tại cũng không có hắc ám bổn nguyên lực lượng, nhưng chớ quên, dung hòa thành huyền minh bổn nguyên trung thì có một loại là hắc ám bổn nguyên, cho nên hoàn toàn có thể dùng huyền minh bổn nguyên tới thôi động cái này hắc ám chi tâm, chỉ thấy từng đạo hắc ám bổn nguyên lực lượng ở hắn thân trên trút xuống mà ra, hội tụ ở trường thương trong tay của hắn lên, mỗi nhất kích đánh ra đều bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ bổn nguyên lực lượng, coi như là Thiên Tuyền Tông Tông chủ cũng không dám thờ ơ, từng đạo kiếm ảnh lướt đi, liên tiếp đánh vào thương mang lên, làm cho hư không không ngừng bạo động, đóng ngoặc vuông, phanh, phanh, ở công kích như vậy xuống, nguyên bản là đã đổ nát Thiên Tuyền Tông càng là đã rét vì tuyết lại giá vì sương, nhưng Thiên Tuyền Tông Tông chủ cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể giết Tần Nhai, đạt được cái kia vĩnh hằng cảnh truyền thừa, những thứ này nho nhỏ phá hư lại coi là gì đây, nghĩ vậy, hắn lực lượng càng phát cường hãn, dù cho Tần Nhai sử dụng hắc ám chi tâm, cũng cảm nhận được trận trận áp lực, thất tinh kiếm quyết, dung, chỉ thấy Thiên Tuyền Tông Tông chủ ngưng tụ ra bảy thanh kiếm ảnh, tiếp lấy lại dung hòa thành một cây kiếm ảnh, đáng sợ uy năng từ trong đó tràn ngập, chỉ là cái kia giật tản ra ngoài dư uy đã làm cho bốn phía hư không bị xé nứt ra, kiếm ảnh giống như một lau như lưu quang lướt đi, kiếm chưa tới, kiếm thế liền tập trung Tần Nhai, đến tốt lắm, một tiếng thấp quát, Tần Nhai đem hắc ám chi tâm lực lượng thôi động đến mức tận cùng, ong ong, ở trong tay hắn tuyệt diệt thần thương không thể chịu đựng này của mạnh mẽ lực lượng lại từng khúc trạng, Tần Nhai nhưng không để bụng, đem ám bổn nguyên khuynh ở với trong đó, lập tức một thương đánh ra, tuyệt diệt thần thương đột nhiên nổ tung mở, thần khí toái phiến hòa lẫn mạnh mẽ tuyệt luân hắc ám bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, hóa thành một đạo to lớn hắc sắc quang trụ cùng kiếm ảnh đụng vào một khối, Tần Nhai, Thiên Tuyền Tông Tông chủ hai người mỗi bên tự đẩy lui mấy ngàn dặm, thật mạnh, không nghĩ tới tiểu tử này lại cụ bị thực lực mạnh mẽ như thế, cùng Tông chủ đều có thể địa vị ngang nhau, đáng chết, mà hắn hiện tại mới đến cái kia vĩnh hằng kỳ truyền thừa không bao lâu chuyện tình, nếu để cho hắn triệt để đem cái kia vĩnh hằng kỳ truyền thừa thông hiểu đạo lý, đối với ta Thiên Tuyền Tông mà nói tuyệt đối là hại lớn a, không sai, nay thiên cần phải đưa hắn lưu xuống, người này nếu như chưa trừ diệt, lòng ta khó yên a. Hy vọng tông chủ có thể giết hắn đi, Tần Nhai nhìn bị đẩy lui, nhưng cũng không có bị tổn thương bao lớn Thiên Tuyền Tông Tông chủ, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, hắc ám chi tâm lực lượng đã bị ta phát huy đến cực hạn, không nghĩ tới vẫn thương tổn không được người này. Sáu bước chủ tể nếu so với năm bước chủ tể mạnh hơn rất nhiều, không tính là trên thần khí phụ trợ, Tần Nhai bây giờ có thể bộc phát ra chiến lực tương đương với năm bước chủ tể đỉnh phong, nhưng đối với trên sáu bước chủ tể vẫn là phải kém hơn một chút, mà sử dụng hắc ám chi tâm như vậy thần khí sau cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng sáu bước chủ tể đối kháng, muốn đem bên ngoài đánh bại vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng mạnh mẽ trên rất nhiều. Cái này lúc, Thiên Tuyền Tông Tông chủ mở miệng, hắn hướng Tần Nhai nhàn nhạt nói ra, nhưng tiếc là, ngươi tức thì liền sở hữu như vậy lực lượng cũng không làm nên chuyện gì, nay thì ngươi nhất định chết ở chỗ này. Nói xong, hắn bỗng nhiên lấy ra nhất khẩu đen nhánh trường kiếm, cây kiếm kia xuất hiện sát na, bốn phía hư không bỗng nhiên nhất tịch, một thuần túy lực hủy diệt lượng bao phủ ở phương thiên địa này, một tầng nhàn nhạt hắc quang theo thân kiếm trên tràn ngập ra, tiếp lấy lại nhanh chóng bao trùm phía chân trời. Tần Nhai theo chiếc kia trường kiếm trên cảm nhận được một không kém gì hắc ám chi tâm lực lượng, nhị phẩm bổn nguyên thần khí. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mâu quang hơi có vẻ ngưng trọng. Quả thật, Tần Nhai hắc ám chi tâm cũng là nhị phẩm bổn nguyên thần khí, không thể so chiếc kia trường kiếm yếu nhược, nhưng phải biết rằng Tần Nhai chỉ là hai bước chủ tể, mà Thiên Tuyền Tông Tông chủ cũng là sáu bước chủ tể. Cái này song phương tu vi chênh lệch quá lớn, có thể bộc phát ra lực lượng tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Hắn sử dụng cái này thần khí, ta tuyệt đối không pháp ngăn cản xuống. Đang ở Thiên Tuyền Tông Tông chủ giơ lên trong tay trường kiếm, cần phải thời điểm công kích, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhàn nhạt nói ra, thôi, nay thiên liền nháo đến nơi đây đi, Thiên Tuyền Tông chư vị, chúng ta ngày sau tái kiến. Nói xong, bước chân hắn một bước, hướng xa chỗ lao đi, thân ảnh cực nhanh, trong nháy mắt không biết lao ra rất xa, ở loại tốc độ này xuống, cho dù là mấy đại trưởng lão muốn liên hợp truy kích cũng tuyệt đối không có biện pháp, nhưng Thiên Tuyền Tông Tông chủ lạnh rên một tiếng, muốn chạy trốn, nằm mơ, hắn thân ảnh khẽ động, liền đuổi theo, trường kiếm đen nhánh trường kiếm bộc phát ra một khí tức mạnh mẽ đem Tần Nhai tập trung, muốn đem bên ngoài chém giết thời điểm, một huyền diệu không rõ trùng kích trong nháy mắt cuốn tới, hung hăng đánh vào Thiên Tuyền Tông Tông chủ linh hồn lên, hắn nói thầm một tiếng không được, vội vã thôi động trường kiếm, kiếm quang phục ra mà ra, ở quanh thân vần quanh, cho dù là năm bước tột cùng chủ tể cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ, chẳng qua Tần Nhai cũng không muốn tiếp tục cùng bên ngoài vướng víu, trong nháy mắt ly khai, đối đãi Thiên Tuyền Tông Tông chủ theo cái kia linh hồn trùng kích trung phục hồi tinh thần lại lúc, khuôn mặt sắc đã âm trầm đến mức tận cùng, người này còn có bản lãnh này, chương 2219, tái kiến Dạ Hoàng. Linh hồn bổn nguyên, trong thiên địa nhất cường đại nhất thần bí bổn nguyên một trong, Thiên Tuyền Tông Tông chủ xác thực không nghĩ tới Tần Nhai cư nhiên còn có ngón này đây, hắn mặt âm trầm trở lại Thiên Tuyền Tông, nhìn bị phá hư được bừa bộn Thiên Tuyền Tông không khỏi tức giận lên đầu, Tần Nhai ta không để yên cho ngươi, không nói lúc này Thiên Tuyền Tông Tông chủ có nhiều phẫn nộ, lúc này Diệp Ban Đầu Thần cũng đã trải qua ly khai Thiên Tuyền Tông sở ở địa giới, hắn tiếp địa phương muốn đi là Hắc Ám Thiên, hắn muốn đi đâu trong tìm kiếm Dạ Hoàng tồn tại, Hắc Ám Thiên, khoảng cách Thiên Tuyền Tông có chút xa xôi. Tần Nhai một bên du lịch, một bên đi trước, trong đoạn thời gian này, bởi Tử Thiên Lão Tổ kinh nghiệm võ đạo không ngừng bị hắn luyện hóa, đưa tới hắn thực lực đã ở thần tốc tăng cường lấy, mấy vạn năm thời gian trôi qua về sau, hắn liền đã đem không gian bổn nguyên đề thăng tới ba bước chủ tể, như vậy tiến bộ, không thể bảo là không lớn, đương nhiên, ở nơi này vài vạn năm trong, hắn cũng kết bạn không ít người, gặp qua không ít chuyện. Trong đó liên quan tới hắn đạt được vĩnh hằng truyền thừa cái này sự tình đã ở thiên giới trung truyền bá ra, nghe nói có không thiếu thế lực thân trên phù đồ cung, Tần Nhai đã từng bởi vì lo lắng, len lén trở về phù đồ cung tra xét, may mắn, bởi vì hắn đã không ở phù đồ cung, mà phù đồ cung có thể dùng cực cốc các mạnh mẽ, một ngày liều mạng lên đến, coi như là những thế lực kia liên hợp lại cùng nhau cũng không chịu nổi, nguyên nhân này mới thôi, không có tiếp tục làm khó dễ, điều này làm cho Tần Nhai thở phào. Cũng tiết kiệm một trận chiến, rốt cục đến cái này Hắc Ám Thiên, một ngày này, Tần Nhai đi tới Hắc Ám Thiên sở tại, xa xa nhìn lại, Hắc Ám Thiên gần giống như một khối to lớn miếng vải đen đem phía chân trời bao phủ một dạng, nhưng Tần Nhai lại đi qua không gian bổn nguyên lực lượng cảm giác được ở nơi này miếng vải đen bên ngoài, cũng chính là cái kia Hắc Ám Thiên trung tồn tại một cái không gian, nghĩ đến, đó phải là Hắc Ám Thiên tông môn chỗ, hắn muốn đi vào, lại phát hiện cái này bao phủ cái này Hắc Ám Thiên khối này cự đại miếng vải đen đúng là một cái kết giới, trong đó tràn đầy không gì sánh được bàn đại lại cùng bạo Hắc Ám bổn nguyên, như xông vào sợ là sẽ phải kinh động Hắc Ám Thiên vũ giả, đến lúc đó, bái phỏng biến thành gây hấn liền không tốt, vì vậy, hắn đứng ở Hắc Ám Thiên bên ngoài, trống đủ thần lực, Tần Nhai tới này bái phỏng Hắc Ám Thiên, cũng xin Hắc Ám Thiên chân chủ có thể hiện thân gặp mặt, tiếng hô như sấm, vang tận mây xanh. Không bao lâu thời gian, khối kia bao phủ chân trời cự đại miếng vải đen đột nhiên nổi lên nhất lăng tăng rung động, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh theo cái kia miếng vải đen trung xuất hiện, trong đó mấy người cũng là ban đầu ở nơi truyền thừa trong Vũ Giả, tỷ như Hoa Ảnh, Tần Nhai chính là biết. Há, Tần huynh, không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên bái phỏng Hắc Ám Thiên. A, gặp qua Hoa cô nương. Đóng ngoặc vuông. Không cần khách khí, nghe nói ngươi tới bái phỏng ta Hắc Ám Thiên, chân chủ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta gia sư tôn cũng đang chờ ngươi đấy, đi theo ta đi. Tần Nhai gật đầu, liền theo Hoa Ảnh mấy người tiến nhập Hắc Ám, miếng vải đen bên ngoài có khác động thiên. Theo một hồi hắc ám về sau, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, vừa mắt chỗ đều là vô số cung điện lầu cát, bốn phía không khí cũng tràn đầy nhất chủng hắc ám khí độ. Tần Nhai cười cười, Hắc Ám Thiên quả nhiên danh bất hư truyền, Tần huynh khen nhầm, đi theo ta đi. Rất nhanh, Tần Nhai đi tới một tòa cung điện bên trong, ở bên trong cung điện kia, chính có hai người ở chờ Tần Nhai, một người trong đó mặc hắc trường bào màu vàng ống, mang theo vương miện, vẻ mặt nghiêm túc ý. Mà một người khác cũng là Tần Nhai quen thuộc Dạ Hoàng, lại nhìn thấy Tần Nhai thời điểm, Dạ Hoàng cũng là bị sợ kêu to một tiếng. Năm đó hắn lấy vì Tần Nhai ở đối kháng hắc ám chủ tể trong một trận đánh đã chết trận, không nghĩ tới đối phương bây giờ lại sanh long hoặc hổ lần nữa xuất hiện. Tiểu tử ngươi, cư nhiên thật không có chết, Dạ Hoàng tiền bối chẳng lẽ còn ước gì ta chết không được sao? Ha ha, dĩ nhiên không phải, ngươi không chết tốt nhất, không phải Linh Tú tên tiểu nha đầu kia không biết hội làm thành cái dạng gì. Dạ Hoàng cười ha ha một tiếng, nghe được Linh Tú hai chữ, Tần Nhai không khỏi thân thể khẽ run. Linh Tú, nhưng là nữ nhi của ta Linh Tú, không sai, chính là tiểu nha đầu kia. Tần Nhai thở sâu, nói, năm đó ta cùng với Hắc Ám chủ tể một trận chiến sau mà lầm vào còn lại hỗn độn, mời Dạ Hoàng báo cho ta biết ly khai sau sự tình. Việc này chờ một hồi hãy nói, ta trước cho ngươi dẫn kiến một cái chân chủ. Bỗng nhiên, Dạ Hoàng hướng Tần Nhai cười ha ha một tiếng, nhìn phía ở bên cạnh hắn cái kia hắc kim trường bào trung niên, nói, Tần Nhai, hắn chính là ta Hắc Ám Thiên chân chủ, cũng là thiên giới vì số không nhiều sáu bước chủ tể một trong, gặp qua chân chủ, vừa rồi thấy Dạ Hoàng tiền bối, tâm tình có chút kích động, chậm trễ chân chủ, mời chân chủ thứ lỗi. Tần Nhai thi lễ một cái, mà chân chủ khoát khoát tay, cười nói, không sao cả, Dạ Hoàng cũng đã nói với ta ngươi sự tình. Ta biết ngươi bây giờ hẳn là rất muốn biết ngươi sở chỗ hỗn độn tin tức đi, hay là trước làm cho Dạ Hoàng nói rõ với ngươi một cái đi, đa tạ chân chủ. Lập tức, Dạ Hoàng liền hướng Tần Nhai nói rõ bắt đầu ở hắn ly khai sau sự tình, từ hắn cùng Hắc Ám chủ tể một trận chiến về sau, Hắc Ám giới tồn tại cùng thần đình chỗ ở hỗn độn hòa làm một thể, tráng tốt hàng trăm hàng ngàn lần không thôi, mà hắn lo lắng lãnh ngân xương đám người tắc thì rất mạnh khỏe, điều này làm cho Tần Nhai trong lòng buông lỏng. Chẳng qua ở hắn nghe được Dạ Hoàng cư nhiên đem Tần Linh Tú cho mang về thiên giới thời điểm không khỏi hù dọa kêu to một tiếng, cái gì, Linh Tú đang ở thiên giới, không gần như chỉ ở thiên giới, hơn nữa còn ở nơi này Hắc Ám Thiên Trung đây, nàng bây giờ đang ở nơi đây, vừa nghĩ muốn đem cấp cho nữ nhi gặp mặt, Tần Nhai không khỏi có chút kích động, không sai, đang ở Hắc Ám Thiên, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái, chân chủ, cái kia tại hạ xin cáo từ trước, a, đã như đây. Vậy ngươi trước cùng Dạ Hoàng ly khai đi, nhìn Tần Nhai cùng Dạ Hoàng rời đi bối ảnh, không khỏi mâu quang lóe lên, mà ở hai người bọn họ triệt để đi về sau, có một trưởng lão đi tới đại điện chi lên, trưởng lão nói, chân chủ, cái kia Tần Nhai ngươi dự định thế nào, trước quan sát một đoạn thời gian đi, tiểu tử này không chỉ có trên người có vĩnh hằng truyền thừa, Hắc Ám chủ tể năm đó trộm đi Hắc Ám chi tâm cũng có khả năng ở hắn trên thân lên, như không đem thứ này cầm về, đối với ta chờ rất bất lợi. Hắc Ám chi tâm là chuyên môn dùng để đánh cuộc với nhau Hắc Ám bổn nguyên đồ đạc, mà toàn bộ Hắc Ám Thiên Vũ giả đều ở đây tu luyện Hắc Ám bổn nguyên, cho nên cái này Hắc Ám chi tâm đối với Hắc Ám Thiên mà nói trân quý bao nhiêu không là có thể tưởng tượng được, năm đó Hắc Ám chủ tể đem thứ này trộn đi. Dạ Hoàng mới đuổi giết hắn vô tận tuế nguyệt, bây giờ Hắc Ám Thiên không cho phép thứ này lần nữa đánh mất, hơn nữa còn là rơi vào trong tay một người ngoài, Tần Nhai cùng Dạ Hoàng đi tới một tòa cung điện. Cung điện kia chính là Linh Tú ở nơi, có người nói Linh Tú chính ở trong đó bế quan, còn chưa xuất hiện, năm đó ngươi mất tích về sau, ta ở ngươi chỗ ở hỗn độn trung đợi một thời gian ngắn, tiểu nha đầu này biết thiên giới về sau, liền cuốn lấy ta mang nàng tới nơi này, nói là phải ở chỗ này biến được cường đại, mới có thể tìm được ngươi, Tần Nhai nghe xong về sau, trong lòng ám tự cảm động, nha đầu ngốc này. Lập tức, hắn bỗng nhiên lấy ra một kiện đồ vật, đó là một khối đen nhánh tinh thạch, vật ấy chính là Hắc Án Thiên Trọng Bảo Hắc Ám Chi Tâm. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chí bảo, Dạ Hoàng không khỏi là sửng sốt. Giết chết Hắc Ám chủ tể về sau, hắn từng tìm vật ấy nhiều năm nhưng vẫn không có hạ lạc. Ở nhìn thấy Tần Nhai khi còn sống, hắn liền suy đoán vật ấy sẽ có hay không có khả năng ở Tần Nhai thân lên, không nghĩ tới đối phương lại đơn giản như vậy liền lấy ra tới. Chương 2220, cảm ngộ về một. Đây chính là nhất kiện nhị phẩm bổn nguyên thần khí, ngươi cứ như vậy giao cho ta. Dạ Hoàng nhìn cái này Hắc Ám bổn nguyên thần khí, không khỏi có chút kinh nghi bất định nhìn Tần Nhai, thật giống như bị Tần Nhai động tác này hù được vậy, mà sự thực lên, cũng chính là như đây. Nhị phẩm bổn nguyên thần khí A, loại vật này ở thiên giới đều cũng coi là nhất đẳng trọng bảo, có thể Tần Nhai cũng là như thế thật đơn giản giao ra đây, không thể không nói, cái này đổi thành bất luận kẻ nào mà nói đều sẽ cảm giác được kinh ngạc. Thứ nhất, cái này Hắc Ám Chi Tâm vốn là Hắc Ám Thiên gì đó. Thứ hai, Dạ Hoàng tiền bối giúp ta bắt chuyện Linh Tú nhiều năm như vậy, ta rất cảm kích, coi như là trân quý nửa thần khí cũng kém hơn ta nữ nhi. Tần Nhai cười nói, nghe được cái này, Dạ Hoàng thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Tiếp đó, Tần Nhai liền ở tòa cung điện này tạm thời ở lại, mà Dạ Hoàng tắc thì là lấy Hắc Ám Chi Tâm đi vào tìm kiếm chân chủ. Chân chủ nhìn trong tay Hắc Ám Chi Tâm, không khỏi rơi vào trầm ngâm bên trong. Hắn thật đơn giản như vậy liền đem Hắc Ám Chi Tâm giao ra đây. Dạ Hoàng gật đầu, nói, không sai, ngươi thấy thế nào? Chân chủ, Tần Nhai được Vĩnh Hằng truyền thừa, nhưng vẫn dám một thân một mình đến đây bái phỏng, chút nào không sợ chúng ta mơ ước hắn truyền thừa, nghĩ đến là hắn đối với thực lực của chính mình có rất lớn lòng tin, mà bây giờ hắn lại dễ dàng giao ra Hắc Ám Chi Tâm, nói rõ hắn không cần Hắc Ám Chi Tâm cũng không sợ chúng ta mơ ước, đương nhiên trong này cũng có nữ nhi của hắn một bộ phận nguyên nhân. Không sợ chúng ta mơ ước mà, ta nhận được tin tức, những năm trước đây hắn tự thân trên một chuyến Thiên Tuyền Tông, đem nơi nào huyên long trời lỡ đất sau thông dong rời đi, chúng ta cũng không thể so Thiên Tuyền Tông mạnh mẽ trên nhiều thiếu, hắn có thể ở Thiên Tuyền Tông trung tới lui tự nhiên, chúng ta Hắc Ám Thiên sợ cũng không biết làm sao không được hắn. Nói đến đây, chân chủ không khỏi dừng lại một cái, nói, hắn đã đau như vậy thương hắn nữ nhi, các ngươi nói chúng ta có thể hay không từ trong đó làm một ít hỏi luận án, làm cho chính hắn đem Vĩnh Hằng cảnh truyền thừa cho giao ra đây đây. Nghe đến đó, Dạ Hoàng khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không thể a, chân chủ. Vì sao? Chân chủ, ngươi cũng biết trước đây ta cùng với cái này Tần Nhai liên thủ quyết đấu Hắc Ám chủ tể thời điểm, hắn vẻn vẹn chỉ là một cái chân thần mà thôi. Nhưng hôm nay trong thời gian ngắn như vậy liền lên cấp làm ba bước chủ tể. Bên ngoài thiên phú chi yêu nghiệt có thể tưởng tượng được. Bây giờ, hắn càng được Vĩnh Hằng truyền thừa, chắc là như hổ thêm cánh. Nếu chúng ta làm tức giận hắn nói, hậu quả khó mà lường được a. Quả thật, Dạ Hoàng nói xong đích thật là một cái trong đó nguyên nhân. Đóng ngoặc vuông. Nhưng cùng với lúc, hắn cùng với Tần Nhai có chiến hữu tình, đối với Tần Linh Tú cũng nhất định có thầy trò tình cảm. Hắn tuyệt không muốn chứng kiến Hắc Ám Thiên cùng Tần Nhai là địch tình huống xuất hiện, mà chân chủ nghe xong về sau, cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Đã hắn thật yêu nghiệt như vậy nói, chúng ta đây chỉ có thể cùng bên ngoài giao hảo. Ta cũng không muốn để cho ta Hắc Ám Thiên đối với trên như thế tên địch nhân. Hô! Chân chủ có thể muốn như vậy nói liền không thể tốt hơn. Được, vậy ngươi đi xuống trước đi. Đúng, Dạ Hoàng ly khai về sau, chân chủ nhìn hắn rời đi bối ảnh, mâu quang lóe lên, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Dạ Hoàng lại biến được như này không quả quyết. Vĩnh Hằng kỳ truyền thừa, nếu như có thể có được nói, đem đối với ta Hắc Ám Thiên có nhiều trợ giúp lớn, hắn lại sợ hãi một cái ba bước chủ tể. Ở chân chủ sau lưng Hắc Ám trung, chậm rãi đi ra một cái bóng, cái kia người khuôn mặt thương lão, gầy như que củi, nhìn chân chủ trong tay Hắc Ám Chi Tâm nói ra, cùng chúc mừng chân chủ, Hắc Ám Thiên trọng bảo hồi quy, ta Hắc Ám Thiên nội tình càng đậm một phần, chân chủ đột phá cũng sắp tới. Chân chủ gật đầu, nói, mất đi Hắc Ám Chi Tâm, cái này Tần Nhai liền mất đi đối phó Hắc Ám bổn nguyên lực lượng lớn nhất ỷ trượng, phân phó, làm cho các lộ nhân thủ chuẩn bị. Bố trí xong Hắc Ám Thiên màn đại trận đi, chân chủ, đối phó một cái ba bước chủ tể phải vận dụng cái này Hắc Ám Thiên màn đại trận, khó tránh khỏi có chút gây chiến đi, ta một cái người liền, hồ đồ, chân chủ chửi nhỏ một tiếng, nói, cái này Tần Nhai mặc dù chỉ là một cái ba bước chủ tể, nhưng hắn làm cho Thiên Tuyền Tông ăn như vậy đại nhất cái thua thiệt sự tình chẳng lẽ là giả sao? Dạ Hoàng nói không sai, cái này Tần Nhai quá mức yêu nghiệt, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ làm xong thập toàn chuẩn bị, chân chủ anh minh, cái kia lão giả thân thế không xuống về sau, chậm rãi ly khai, ở hắn đi về sau, chân chủ một thân một mình ở lại cung điện bên trong, nhìn trong tay hắc ám chi tâm, khẽ cười một tiếng, hắc ám chi tâm, vĩnh hằng truyền thừa. A, hai thứ đồ này, ta hắc ám thiên toàn bộ đều muốn, ở hắc ám thiên sau lưng dở trò thời điểm, Tần Nhai cũng đang tu luyện, hắn trong lòng biết chính mình bây giờ thân phụ vĩnh hằng truyền thừa, đi tới nơi nào đều là trong mắt người khác hương bột bột, như không đề thăng chính mình, sớm muộn đều sẽ bị người ăn không còn một mảnh, cho nên ở trong lòng hắn một mạch có chủng bức thiết cảm giác, những năm gần đây, hắn có thể đem không gian bổn nguyên đẩy tới ba bước chúa tể tình trạng, ngoại trừ tử thiên lão tổ kinh nghiệm võ đạo bên ngoài, cái này chủng bức thiết cảm giác cũng là thôi động hắn tiến bộ một trong những nguyên nhân, bây giờ tu vi đạt được ba bước chủ tể chi về sau, muốn lại tiến bộ đã không quá dễ dàng, muốn đề thăng chiến lực của mình, ta chỉ có thể theo những phương diện khác hạ thủ, đúng, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, tâm thần đi tới trong cơ thể đạo cung bên trong, chờ ở chỗ này Linh Vũ cảm nhận được Tần Nhai đến, cũng tiến lên hành lễ, nói, chủ nhân đến, không biết chủ nhân lần này tới đây là gì, ta nghĩ muốn đi thiên bi rừng nhìn, vừa nói, Tần Nhai liền đã đi tới thiên bi rừng, cái này thiên bi trong rừng ghi lại vô số bí kỷ, trong đó càng là ẩn chứa vạn pháp quy nhất huyền diệu lực lượng, Tần Nhai hôm nay tới đây chính là muốn tìm hiểu cái kia vạn pháp quy nhất, có thể theo trung có thể tìm hiểu ra một vài thứ, đương nhiên, hắn cũng không có quên tử thiên lão tổ khuyên nhủ, hắn hướng Linh Vũ nói ra, Linh Vũ, ta ở này bế quan vạn năm, như vạn năm thời gian vừa đến, ta nếu như còn không có theo bế quan trong trạng thái đi ra nói, ngươi cần phải đem ta tỉnh lại, cho dù là xuất thủ công kích cũng có thể, chủ nhân, đây là vì sao, không cần hỏi nhiều, ngươi cứ việc nghe theo là được, được, chủ nhân. Linh Vũ gật đầu, rất nhanh. Tần Nhai liền bắt đầu tìm hiểu thiên bi trong rừng ẩn chứa vạn pháp quy nhất huyền diệu quỷ tích, lúc này đây, hắn không có nghĩ lần trước như vậy là tìm hiểu bí kỷ, mà là ở thâm nhập tìm hiểu vạn pháp quy nhất huyền diệu lực lượng, không đến trăm năm thời khắc, hắn liền bị vạn pháp quy nhất huyền diệu trình độ cho khiếp sợ đến, cho dù là tu luyện bất diệt hồn linh quyết, ngộ tính kinh người, cái này nhất thì bán hội đem cũng không pháp tìm hiểu ra vật gì vậy, chỉ cảm thấy này huyền diệu quỷ tích quá mức hấp dẫn người, làm cho hắn không nhịn được trầm mê ở trong đó, vạn pháp quy nhất, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nguyên lai thế gian này vạn sự vạn vật đều có một cái cộng đồng bổn nguyên, mà thế gian những thứ kia thiên hình vạn trạng bổn nguyên tìm hiểu đến mức tận cùng đều là giống nhau, trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy nhất, Tần Nhai đắm chìm trong cái này vạn pháp quy nhất huyền diệu trung không thể tự kềm chế, thời khắc nhoáng lên, cái này vạn năm chớp mắt đã tới, mà Linh Vũ thấy Tần Nhai vẫn còn ở tìm hiểu trong trạng thái, không chút nào tỉnh lại dấu hiệu, không khỏi có chút cuống quýt, chủ nhân để cho ta vạn năm vừa đến đã bảo hắn tỉnh lại, nhưng xem chủ nhân cái này như có sở ngộ bộ dạng, có thể hay không hư chủ nhân tu hành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.